Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bạo Bạo Ngang Ngược, Con Muốn Người Cha Này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Thật sao? Mẹ Sang hoài nghi. Cô cũng biết coi số mạng à? Muốn tránh phá sản thì chỉ cần cách xa tên giang hồ bị bợm này ra. Tình Thiên chơi đùa la bàn trong lòng bàn tay rồi cười nói. Tôi bảo đảm gần đây, anh tuyệt đối không có chuyện gì. Lúc này mẹ Sang mới bừng tỉnh, hoảng sợ rùng mình, đứng bật dậy, hừ một tiếng, cách xa nhất, bày tỏ sẽ không tin pháp sư lần nào nữa. Nhất đỡ chán, bất lực than thở. Tiểu Tình Thiên, tại sao em lại ngăn cản đường làm ăn của anh? Lừa gạt tiền người khác, cẩn thận bị giảm thọ đó. Em là vì sức khỏe của anh mà tốt thôi. Huống chi, có bao nhiêu người chờ anh đến cứu mạng như vậy, anh cũng không rời núi, làm gì phải xuống tay ở một đặc công nhỏ như vậy chứ. Tình Thiên cười, ném na bàn cho Nhất. Mau chuẩn bị một chút đi, mau lên đường thôi. Lên đường? Đi chỗ nào? Nhất cau mày. Ngày mai mới là thời gian trở về Lam Cung Trung Tâm mà. Ngày mai là thời gian người nhà Lam Cung chúng tôi trở về Lam Cung Trung Tâm. Tịnh Thiên mỉm cười xinh đẹp khéo léo. Cũng không bao gồm người ngoài đâu. Tôi phục vụ chu đáo, ngay cả máy bay cũng chuẩn bị chu đáo. Anh Nhất, xin mời. Em đuổi anh sao? Nhất rất không tưởng tượng nổi. Mấy năm trước, không biết ai quản dính lấy anh giống như thuốc rán da trâu. Rốt cục 5 tháng đã qua, biến Tiểu Tình Thiên thành cái gì rồi? Mau trả lại Tiểu Tình Thiên đơn thuần đáng yêu cho anh đi. Nếu như khi đó, em không bị cha mẹ em bảo vệ chu đáo như vậy, chỉ sợ em đã sớm ý thức được pháp sư giang hồ ngạo kiểu tự luyến, còn giả bộ lạnh lùng cao ngạo là biết không thể đụng vào. Tịnh Thiên kéo Nhất một chút, thúc giục. Nhanh lên một chút rồi, máy bay đến rồi, anh đừng đi theo em nữa, để cho em buông lỏng một chút, để trở về Nam Cung Trung Tâm có được hay không? Không được. Nhất cũng rất kiên trì. Trừ khi em bảo đảm với anh là mình không hề bị thương, nếu không anh tuyệt đối không rời đi. Em không có bị thương mà. Tịnh Thiên đang muốn nói, không ngờ còn chưa dứt lời thì đã nghe rẹt một tiếng, tiếng phại bị xé rách vang lên. Tịnh Thiên trợn to mắt nhìn lại một cái, lại lại Nhất vào lúc cô không phòng bị, liền giơ tay lên xé đậu vai áo của cô. Sau khi xé ra, liền lộ ra một vết thương cực lớn, có vải thương băng bó. Tịnh Thiên không kịp chuẩn bị, liền nhấc chân lùi về phía sau. Không ngờ Nhất chẳng những không có ý định buông tha, mà trực tiếp tục xé mảnh vải thương trên vai của cô. Tiếp đó đập vào mắt Nhất chính là vết thương loang lộ, kéo dài đến nửa thước, vẫn còn đang rớm máu, dày đặc dấu răng, rõ ràng là bị người sống cắn đến mức bị thương nặng. Đây là cái gì? Sắc mặt Nhất nặng nề, cực kỳ khó coi. Anh ta tiến lên trước một bước chất vấn. Em không nói với bất kỳ ai thì cho là anh cũng không biết em bị thương sao? Lần trước em áp giải người phụ nữ tên là Giản kia trở về thì bị đánh lén, căn bản không phải em không phát hiện ra, mà là em cố ý. Em tò mò với tên đó, muốn hấp dẫn tên đó, em muốn biết bản tính của tên đó, một mình lĩnh hội cảm giác làm cho tên đó bị thương. Em không nên như vậy, đây không phải việc em nên. Im miệng. Tịnh Thiên có chút nổi nóng, giống như bị phát hiện gì đó. Một bên cô vừa mặc quần áo lên, vừa nhíu mi, cẩm nhẹ với Nhất. Những năm qua, em có anh là bạn, nhưng dù sao cũng chỉ là bạn. Nhất, anh không hiểu rõ em như anh tưởng tượng đâu. Em cần gì, cũng không cần anh phải nói. Mời anh mọi việc có chừng mực, anh không nên quá đáng. Dứt lời, Tình Thiên dại mắt, liền cất bước chạy về phòng khách. Ánh mắt kia, tất cả đều là tức giận. Nhất đứng ở phía sau bất động, nhìn bóng lưng của Tình Thiên, tất cả đều là đau lòng. Tình Thiên bất khả độ, anh không thể không nói, chỉ có thể dựa vào sức lực mình để thay đổi. Bởi vì mạng sống Tình Thiên sớm đã mất đi, anh ta đã vì cô mà sửa lại mạng sống rất nhiều lần. Chỉ còn lại một kiếp này, anh ta lại vượt qua giới hạn nên đã không còn khả năng nhúng tay để thay đổi được nữa. Chỉ có thể dựa vào Tịnh Thiên, dựa vào chính cô ấy. Nhưng mà Nhất nhắm hai mắt lại, không nói một lời, nghĩ đến sinh nhật 20 tuổi của cô ấy phải đối mặt với việc bị hại thì trong lòng anh ta vô cùng đau đớn. Nhất đã thành thói quen với sự tồn tại của Tịnh Thiên. Anh ta căn bản không cách nào tiếp nhận được việc Tịnh Thiên sẽ biến mất, cả không cách nào tiếp nhận, thậm chí không cách nào tưởng tượng có một ngày ở trên đời này sẽ không còn một cô gái tên Tịnh Thiên luôn chê bai anh ta, nhưng lại có thể mềm ngại gọi anh Nhất, dáng dấp anh là đẹp mắt nhất. Lúc này, Tiểu Trạch và Nhan Tiểu Ngư ra ngoài mua đồ trở về. Hai người từ siêu thị trở lại, mua sắm cả một xe lớn, toàn là đồ dùng hàng ngày, rau cải và trái cây. Lúc vào cửa, đụng phải Mễ Sang khó hiểu hỏi. Không phải ngày mai chúng ta trở về sao? Hai người mua nhiều rau cải như vậy để làm gì? Có người nói, mua tùy ý, tôi chỉ mua theo lòng mình mà thôi. Nhan Tiểu Ngư nhún vai, mặt đầy vẻ bình tĩnh. Vốn là muốn chuyển cả siêu thị đến đây, nhưng đáng tiếc là tôi chỉ lái một chiếc xe đến nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời mua trước một chút như vậy. Tạm thời? Mễ Sang càng lúc càng kinh hãi. Át chủ bài, cô có thói quen mua đồ lãng phí như thế hay sao? Không có, tôi chỉ làm theo lời của một người nào đó thôi, thích phục vụ vì hai mẹ con tôi. Anh ta còn nói, cho dù mua bao nhiêu thì anh ta cũng trả tiền, tôi nên nghe theo mệnh lệnh mà làm theo. Hết. Tiểu Ngư cười nói. Tiểu Ngư xoay người lại, chỉ vào một chiếc xe rau cải và thịt trâu, càng cười vui sướng hơn. Người nào đó còn đáp ứng tôi, trước tối hôm nay không được lãng phí mà phải xử lý tất cả những thứ này thì không được dây dưa với tôi và con trai tôi nữa. Tiểu Ngư vừa nói, vừa xoay mặt nói với Tiểu Trạch. Cục cưng, con làm chứng, mẹ nói có đúng hay không? Bảo bối Tiểu Trạch rất bất lực, khóe miệng co rút, nhưng dưới sự cưỡng ép của mẹ, cậu nhóc cũng chỉ có thể gật đầu. Tiểu Ngư cầm chìa khóa xe, rất thoải mái trở về phòng tắm nghỉ ngơi tắm rửa. Mà sau lưng, mẹ Cách và Tiểu Trạch đã nhìn thấy, Thổ Thiếu Gia mặc một bộ quần áo đơn giản, cả hai tay đều xách những đồ ăn mặt, vẻ mặt anh bình tĩnh, động tác cũng vô cùng bình thường, cứ như vậy đem từng món, Ngư tiểu thư đã xách ở bên ngoài. Đường Đường là thiếu đương gia, chuyên sản xuất súng ống đạn dược lại đi làm những thứ này, hơn nữa còn không chút nào khó chịu, cho dù bị chê cười cũng tình nguyện. Mẹ Sang lại rơi đầy mặt, cảm động nói. Thật thương cảm, tại sao át chủ bại lại ác độc như vậy chứ nhỉ? Mẹ Sang lo âu nhìn về phía Tiểu Trạch. Trạch thiếu gia, cháu nói, hai người bọn họ có thể hợp đại sao? Gia đình cháu có thể đoàn tụ sao? Chú lo lạ, chuyện này rất mong manh. Vừa vặn, ngược lại. Tiểu Trạch lắc đầu, một bộ dáng tiểu đại nhân rồi hỏi. Chú biết lúc nào người đàn ông dễ ngây thơ nhất không? Mẹ Cách lắc đầu. Người đàn ông đang ghen là lúc dễ ngây thơ nhất, còn phụ nữ lại dễ ngây thơ nhất lúc làm nũng. Mẹ cháu bình thường có thể nói là chưa bao giờ làm nũng. Từ trước đến giờ mẹ cháu đã chịu khổ nhiều rồi, lần này lại bị lừa gạt nên dĩ nhiên là mẹ rất tức giận. Chẳng qua là có lúc có một số chuyện chỉ cần thời cơ mà thôi, mà chút thời cơ này cũng không cần phải lo lắng, bởi vì cha cháu là một người đàn ông cực kỳ thông minh vĩ đại, không ai địch lại, tự nhiên sẽ không để cho mình tạo ra chút cảm giác xa cách nào đó. Lời nói của Tiểu Trạch trấn tĩnh, trên mặt lại tràn đầy kiêu ngạo. Cũng chỉ những lúc nói về cha mình thì cậu nhóc mới có thể lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo như vậy, tựa như hận không thể tuyên bố với toàn thế giới. Daddy của nhóc có biết bao nhiêu sự vô địch. Sự vô địch của nhóc hoàn toàn là di truyền từ cha. Sự vô địch của nhóc. Nghe Tiểu Trạch nói xong, mẹ Sang liền hiểu, thì ra át chủ bài đang làm nũng, mà đây là loại làm nũng vô ý thức, cũng chính là thể hiện tình yêu từ chỗ sâu nhất trong lòng mình. Quả nhiên, khi Tiểu Ngư nhìn thấy Nam Cung Thầu cầm một đống đồ đi tới phòng khách, suýt nữa thì nạm sớt. Ngư tiểu thư nếu không chút nào nghi ngờ, đi nhanh như bay bận rộn tới giúp đỡ. Sau khi giúp đỡ một hồi, cô còn không quên thanh minh. Tôi chỉ nạ, sợ anh nạm rớt đồ mà thôi. Thầu thiếu gia cũng chỉ cười cười không nói gì. Ngư tiểu thư quát mắng nhưng lại đỏ mặt. Hai người một trước một sau đi nhanh vào biệt thự trong phòng khách. Có một loại tương liên bẩm sinh vô cùng vi diệu, không thể miêu tả bao quanh hai người bọn họ. Giống như nạ chứng nhận cho tất cả những chuyện Tiểu Trạch thiếu gia vừa mới nói. Tiểu Trạch, cháu mấy tuổi rồi? Còn nhỏ tuổi như vậy mà những thứ này cũng biết sao? Mẹ Sang kinh ngạc khen ngợi. Chuyện thường tình mà thôi, ai cũng hiểu mà. Tiểu Trạch nở mẹ Sang một cái, không nhịn được nói thật. Chú Hạn mới là người kỳ quái, tại sao một chuyện ngay cả một đứa trẻ con như cháu cũng hiểu mà chú lại không hiểu? Cháu cảm thấy chú nên đi kiểm tra chỉ số EQ một chút. Dứt lời, Tiểu Trạch liền lắc đầu một cái, nhấc chân đi vào biệt thự, để lại mẹ Sang lẽ rơi đẻ mặt, đưa tay tới nơi xa xăm, không thể làm gì khác hơn là kêu rên. Mang tối về nhà đi. Cũng không hổ là Nam Cung Thấu, tất cả các vấn đề khó khăn ở trước mặt anh, phần lớn đều được giải quyết dễ dàng, đặc biệt là những vấn đề khó khăn được Nhan Tiểu Ngư giao phó. Nhan Tiểu Ngư yêu cầu rau cải và trái cây được mua ở siêu thị phải sử dụng hết trong một đêm, hơn nữa không thể lãng phí. Đối với Thấu đầu bếp thì nó vô cùng đơn giản. Anh trực tiếp đích thân ra trận, phát huy năng lực và phô diễn khả năng nấu nướng của mình, làm ra 5 bản đồ ăn tràn đầy màu sắc và mùi vị Tây Hán toàn tịch. Tây là ở kiểu phương Tây, cũng chính là chung tay kết hợp. Hơn nữa, anh còn phân phó đưa đến mấy căn biệt thự bên cạnh, mấy viện dưỡng lão và cô nhi viện xung quanh để cho bọn họ cùng thưởng thức. Anh cũng không quên mang Nhan Tiểu Ngư đi thăm từng chỗ một, mượn danh thật đẹp đẽ, nhưng thật ra cũng chỉ là đi vận động mà thôi. Em đang suy nghĩ gì vậy? Từ lúc từ cô nhi viện trở về, Nhan Tiểu Ngư vẫn một mực im lặng. Lam Cung Thấu vừa lái xe vừa quay đầu hỏi. Tiểu Ngư lắc đầu không đáp. Có phải cảm thấy rất ghét anh hay không? Lam Cung Thấu nhàn nhạt truy hỏi, ánh mắt nhìn theo nét mặt của cô. Rõ ràng là muốn trừng phạt, muốn chút giận, nhưng kết quả không như mong muốn đúng không? Tiểu Ngư vẫn không đáp, nhưng cũng không lắc đầu. Nếu như em cảm thấy đó là không đủ thì có thể tiếp tục. Lam Cung Thấu quay đầu lại, nhìn thẳng phía trước xe. Anh nguyện ý tiếp nhận. Tại sao chứ? Nhan Tiểu Ngư quay đầu nhìn anh, rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ. Nếu như tôi nói, đời này của hai chúng ta không thể nào ở cùng một chỗ, tôi cũng sẽ không cho anh thêm bất kỳ cơ hội nào, thì anh còn làm những thứ này có ý nghĩa gì chứ? Anh dựng một chút không lên tiếng. Lam Cung Thấu, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, hơn nữa cũng không ai biết sau này sẽ còn trải qua chuyện gì. Nhan Tiểu Ngư đè giọng thật thấp, khó hiểu nói. Coi như anh có 180 chuyện chắc chắn, nhưng tôi lại có 360 chuyện không thể biết và không thể xác định. Tôi thực sự không có dũng khí để chấp nhận anh lần nữa. Thực xin lỗi, mặc dù bây giờ anh nhìn thấy tôi kiên cường, độc lập, thậm chí nằm đặc công át chủ bài của FBI, năng lực thực hiện nhiệm vụ cũng là tuyệt vời nhất. Nhưng mà đó là năng lực của Hắc Miệu, không phải là tôi. Cho dù thay đổi thế nào thì tôi vẫn là tôi, vẫn là Nhan Tiểu Ngư như trước đây. Hèn yếu, vô dụng, chỉ biết trốn tránh và sợ hãi, càng không dám tiếp nhận. Đây là đặc điểm của tôi và vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bởi vì em là duy nhất nên anh mới nguyện ý biến em thành người duy nhất của anh. Nam Cung Thấu giật ánh mắt sâu nặng nhìn cô, trong đêm tối đôi mắt anh lại sáng ngợi như sao. Nhan Tiểu Ngư, anh chưa từng xem em là người thứ hai. Nhan Tiểu Ngư khẽ run, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cô hơi chuyển động. Cô lập tức cúi đầu xuống, nhắm chặt hai mắt lại. Cô cảm giác được trong mắt mình đang nóng lên, sợ ghen tuông dâng trào, sợ bị anh trông thấy. Cô càng sợ khi đối mắt với anh sẽ bị anh nhìn thấu. Anh biết em đang lo lắng chuyện gì, cũng biết em đang do dự chuyện gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, những gì nên nghĩ thông suốt anh cũng đã sớm nghĩ thông suốt. Nam Cung Thấu vẫn nhìn cô chằm chằm, từ từ mà nói. Có chấp nhận hay không, có quay lại với nhau hay không, đã sớm không phải là điểm chính. Quan trọng chính là chỉ cần em còn sống. Anh dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Chỉ cần em và Tiểu Trạch còn sống, những người quan trọng với anh còn sống, như vậy là đủ rồi. Lời nói vừa nói ra, lòng cô khẽ run một cái. Cô chợt xoay đầu lại rồi hỏi anh. Ý anh là anh sẽ không ép buộc tôi nữa? Anh làm những thứ này cũng không phải là vì muốn ở một chỗ với tôi lần nữa sao? Cô vẫn ngạc không hiểu, vẫn là câu cô vừa mới hỏi. Vậy tất cả những việc anh làm còn có ý nghĩa gì? Nam Cung Thấu trầm mặc hồi lâu mới trả lời cô. Mà lạ, những lời này đủ để cho cô lại rơi đầy mặt. Tiểu Ngư, anh đã từng ép buộc em, nhưng lúc đó là lúc anh tự tin mình chắc chắn sẽ có được em. Sau đó, khi anh không tìm thấy em, anh tốn sự tự phụ, tập trung toàn bộ sức lực mới có thể đối mặt với sự biến mất của em. Cho dù là một người tự tin và tự phụ như anh, cũng chỉ có thể chịu đựng bó tay. Bây giờ, anh buông em ra là bởi vì anh nghĩ mình nên học cách yêu em. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Thấu đều nhìn cô. Có lẽ em sẽ không thể trả lời anh ngay lập tức, nhưng anh hy vọng những việc anh làm có thể để cho em, bản thân cho mình một câu trả lời. Nếu em muốn, anh liền đáp ứng ở bên cạnh em cả đời. Nếu em không muốn, thì anh liền rời đi, dùng cả đời này để chờ đợi em. Chỉ cần em nguyện ý, thì anh vẫn sẽ chờ em cho bản thân mình câu trả lời thật lòng, mà không phải là anh. Nhan Tiểu Ngư nghe xong, lệ dâng tràn trong nháy mắt, nước mắt cô rơi xuống như mưa. Cô khóc, cô nghe được mình đang khóc rất rõ ràng, vô cùng tùy ý mà khóc như mưa vậy. Cô nhòi người nằm sấp ở phía trước khóc thút thít, vừa lau nước mắt vừa hỏi từng lần một. Nam Cung Thấu, anh thật là đáng ghét, anh là người em ghét nhất trên đời này. Anh bỗng dưng vô duyên vô cớ chọc kẹo em, lại làm cho em bỗng dưng vô duyên vô cớ mà yêu anh, rồi anh bỗng dưng vô duyên vô cớ vứt bỏ em, để cho em bỗng dưng vô duyên vô cớ hận anh. Bây giờ anh lại bỗng dưng vô duyên vô cớ muốn vứt bỏ em. Đồ ngốc. Nam Cung Thợ dựng xe, giơ tay lên lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói nhỏ. Tại sao anh cho em quyền lựa chọn lại bị em biến thành anh muốn vứt bỏ em rồi hả? Tiểu Ngư, người nên chuẩn bị vứt bỏ là anh. Em không cần. Cô có chút tùy hứng ngẩng đầu lên, giận dữ nhìn anh. Tại sao lại bắt em thực hiện việc lựa chọn này? Tại sao anh lại nhận tâm làm chuyện này chứ? Anh biết rõ em không bỏ được, em nhất định sẽ không bỏ được. Cô nhát gan, không dũng cảm, ngay cả việc nhận tâm vứt bỏ anh cũng không làm được. Mặc dù trải qua 5 năm phòng bị, nhưng khi đối mặt với tình cảm của Nam Cung Thấu, cô vĩnh viễn vẫn là cô, mà người nắm chặt trọng tâm và trọng điểm trong tay vẫn luôn là anh. Nếu để cho cô lựa chọn, cô vẫn sẽ đột nhiên luống cuống và khó hiểu. Thậm chí ngay bây giờ, cô lại giống như 5 năm trước đây. Dường như cô vẫn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình khi bị Nam Cung Thấu vứt bỏ, mặc dù cô đã từng bị anh vứt bỏ 5 năm qua. Cho nên, em muốn anh lựa chọn sao? Nam Cung Thấu ôm cô, thấp thấp giọng hỏi nhỏ. Cho nên, Ngư của anh, em muốn bị anh nuôi nhốt cả đời sao? Nhàn Tiểu Ngư ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ có chút mơ hồ. Đây là cầu hôn sao? Nam Cung Thấu nhìn cô. Em đồng ý không? Cô ngẩn người, khẩn trương mở miệng muốn trả lời gì đó, nhưng cô chợt bị Nam Cung Thấu bịt kín, hung hăng cướp đoạt nụ hôn và hô hấp của cô. Anh hôn cô đến khi cô khó thở mới dừng lại, kẹ bên khóe môi cô, kẹ cắn môi cô từng lần một, nhàn nhạt nói. Nếu em đã để cho anh quyết định thì anh không cần nghe câu trả lời, nhất định phải đồng ý. Nhàn Tiểu Ngư bực mình. Nào có ai cầu hôn mà không để cho đối phương trả lời không? Trên đời làm gì có ai bá đạo như vậy? Trên đời không có. Anh tiếp tục hôn cô. Nhưng nơi này có. Nhàn Tiểu Ngư đỏ mặt, khẽ ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của anh. Từ lúc mấy năm không gặp tới nay, đây là lần đầu tiên hai người thật lòng bày tỏ yêu người kia và hôn thật lâu như vậy. Cả hai đều không muốn tách ra, dây dưa lưu luyến. Tiểu Ngư hơi thở dốc, hô hấp của Nam Cung Thấu cũng dần dần nặng nề. Mặc dù mấy năm không gặp, nhưng cô vẫn quen thuộc với thói quen của anh. Vì vậy cô vội vàng né tránh, lập tức nói. Tiểu Trạch đang chờ chúng ta đấy, hay là chúng ta trở về biệt thự đi? Trước khi đi ra ngoài, anh đã nói với thằng bé là sẽ về rất trễ. Tay phải của Nam Cung Thấu ấn vào cái nút, ghế ngồi lập tức từ từ hạ xuống. Nam Cung Thấu nện đè lên người cô. Tiểu Trạch sẽ ngủ trước, em không cần lo lắng, tối nay chúng ta có đầy đủ thời gian. Đủ thời gian sao? Tiểu Ngư nhướng mày. Buông thả. Nam Cung Thấu khóa cô lại, rốt cục mới thở dài một hơi. Thật là nhớ em, tối nay để cho anh một lần buông thả thật tốt ở đây với em, có được không? Bảo bối. Cũng không phải là sau khi gặp lại chưa từng làm gì anh lại nói giống như đã kìm nén mấy ngàn năm vậy chứ. Nhưng cô chỉ thở dài, không có phản bác. Tiểu Ngư đón nhận nụ hôn của anh, thở dài nói. Được rồi, nhưng mà đại nhân, anh phải chú ý thân thể. Anh nhớ mày. Em lo là anh làm 5 bàn cơm nên không đủ thể lực sao? Không phải. Tiểu Ngư lắc đầu nghiêm túc nói. Em lo lắng sau một đêm anh buông thả thể lực chi nhiều hơn thu. Tiểu Ngư cắn tai của anh lẩm bẩm. Sau này còn rất nhiều cơ hội để anh phóng túng, cũng không phải chỉ có tối nay. Nam Cung Thấu nặng nề thở mạnh một tiếng, xoay người đè xuống, nhanh chóng xé quần áo của cô ra, hung hăng hôn lên trên môi của cô. Tiểu Ngư nhắm mắt tiếp nhận, vừa khó hiểu vừa có chút mê mệt. Nếu nói mê mệt là một loại buông thả, không biết loại buông thả này có phải sẽ kéo dài rất lâu hay không. Cô lại nghĩ đến việc chưa tìm được Bando, chưa tìm được những người của Hắc Chỉ, cũng chưa giải quyết chuyện của Dạn và tìm hiểu rõ những chuyện của người nhà Dạn ra. Cô còn chưa tiến hành một trận lớn cuối cùng, thậm chí cô cũng chưa xác định rõ mình. Nhưng một đêm này đã xác định trước là gió xuân vô độ. Buổi tối lúc họ trở về thì Tiểu Trạch đã ngủ. Có điều vì chờ đợi bọn họ nên cậu nhóc nằm ngủ trên ghế salon. Dựa theo công lực của Mễ Sang và Tịnh Thiên, hẳn là đã tốn không ít công sức khuyên cậu nhóc về phòng ngủ. Tiểu Ngư viện nhìn thấy liền thở dài một tiếng, sau đó quay sang trợn mắt với Nam Cung Thấu. Xem ra anh còn chưa hiểu con trai lắm đâu. Thằng bé không đợi đến lúc mẹ về nhà thì sẽ không chịu trở về phòng ngủ. Đây là thói quen mấy năm nay của nó rồi. Xem ra sau này thằng bé cần phải từ từ sửa lại. Nam Cung Thấu đi lên trước, ôm Tiểu Trạch lên khẽ nói. Đây là chuyện của anh, không thể để cho con trai làm được. Mặc dù bây giờ trong lòng cô đã công nhận sự thực Nam Cung Thấu đã nhận Tiểu Trạch, nhưng khi nghe anh gọi Tiểu Trạch là con trai để dùng giọng nói như người thân trong gia đình thì mặt cô vẫn không nhịn được mà đỏ lên một chút, trong lòng cũng vô cùng ấm áp. Em đi tắm đi, anh ôm thằng bé trở về phòng. Nam Cung Thấu phân phó rồi nói nhỏ. Cả ngày vất vả như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi rồi. Hai chữ mệt mỏi tựa như có thâm ý, người ngu cũng nghe ra hiểu ý là gì. Nhớ tới mới vừa rồi, hai người điên cuồng ở bên trong xe, mặt Nhan Tiểu Ngư lại nóng lên như lửa đốt. Nói thật, sau khi điên cuồng không kiềm chế ở Tuyết Sơn từ nhiều năm trước, dường như là cô chưa từng điên cuồng cùng anh trong lúc tỉnh táo như vậy. Sự điên cuồng này thực sự lại chết người. Cô cũng không còn trẻ nữa, cái eo cũng sắp gãy luôn rồi. Tiểu Trạch rất dễ tỉnh, đừng đánh thức nó. Nhan Tiểu Ngư lại dặn dò một tiếng, lúc này mới rón rén nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nam Cung Thấu trông thấy cô dậy đi thì mới ôm Tiểu Trạch vào phòng ngủ. Sau khi anh đặt cậu nhóc lên trên giường, liền ngồi ở mép giường nhìn cậu nhóc cười nói, còn không chịu tỉnh sao? Tiểu Trạch giật giật chợt mở mắt ra nhìn Nam Cung Thấu với gương mặt đầy vui vẻ. Sao đấy đi biết con không ngủ? Hô hấp và tần số nhịp tim mỗi giây của con không ổn định, trừ khi con có cảm ứng với bên ngoài, nếu không trạng thái ngủ sẽ không thanh tịnh như vậy. Nam Cung Thấu hở hững trả lời Tiểu Trạch. Từ lúc cha ôm con thì đã biết, bất quá con cũng được xem là giấu giếm tốt, chỉ có người quen thuộc với chức năng cơ thể con người như cha mới có thể biết nhanh như vậy. Con biết, cha không chỉ là chuyên gia về súng ống đạn dược mà còn là thiên tài y học. Tiểu Trạch ngồi dậy cười hì hì lại nói, nhưng mà cha, về phương diện nắm giữ tình cảm của mẹ trong tay, có phải là con tương đối mạnh hay không? Không thể phủ nhận, Nam Cung Thấu nói, con rất hiểu mẹ con, biết rõ chuyện mẹ con quan tâm nhất và nhược điểm là gì. Mẹ thích mềm, không thích cứng, mẹ còn rất dễ mềm lòng nữa chứ. Tiểu Trạch than thở nhưng cũng khen, bất quá con nghĩ cha cũng đã sớm biết một điểm này nhưng lại không đành lòng lợi dụng, chỉ là cha cảm thấy mình thiếu nợ mẹ nên muốn chờ mẹ thuận theo tự nhiên mà lựa chọn, có đúng không ạ? Nếu không phải cậu sử dụng chiêu nũng nịu, hận không thể đem thủ đoạn cấp thấp mà khóc ra để sử dụng hết, cha thạch đầu của cậu lại biết dùng khổ nhục kế, thì cậu có thể làm cho cha và mẹ của cậu sớm tái hợp và gia đình cậu đoàn viên nhanh như vậy sao? Cho nên thời cơ và phương pháp chắc chắn cha của cậu đã biết dùng, nhưng chất xúc tác lớn nhất và sứ giả quan trọng nhất vẫn là gia Tiểu Cát Trạch cậu nha. Nhưng mà cha, con cũng không phải là giúp không đâu nha. Tiểu Trạch cười nói, con là có điều kiện. Cha đã đồng ý với mẹ con rồi. Nam Cung Thấu cười một tiếng, không đợi cậu nhóc nói ra điều kiện liền nói, lần này Nam Cung gia sẽ có 3 đứa trẻ nhận tổ quy tông. Nam Cung Tiểu Trạch nghe vậy thì ngẩn ra, giống như có chút sững sờ, hồi lâu mới hiểu ý, thì ra cha thạch đầu của cậu lại có năng lực hiểu rõ lòng người như vậy. Con không biết nên nói cái gì. Thật ra thì Tiểu Trạch cũng không quen biểu đạt tình cảm, cậu nhóc bày tỏ kinh ngạc với Nam Cung Thấu. Cha, thật ra so với cha trong tưởng tượng của con giống nhau như đúc. Khi còn bé, cha cũng đã từng trải qua mấy năm sống lưu lạc, phần lớn thời gian được mẹ nuôi lớn. Cha của cha từ nhỏ đã trải qua sự giáo dục lạnh lùng của gia đình, nên lúc cha và ông ấy nhận lại nhau thì luôn là đối lập, coi như tỉnh thỉnh thoảng tính cách cũng sẽ giống nhau nhưng vẫn là tranh chấp với nhau. Tuy nói năng lực thích ứng của cha tương đối mạnh, nhưng lúc đó trong nội tâm của cha vẫn luôn khát vọng ông ấy sẽ gần gũi với mình. Cha và ông ấy phải mất thời gian hơn mấy năm mới có thể thực sự tìm được cảm giác cha con. Nam Cung Thấu nhớ lại khoảng thời gian đó, kệ vệ tuyệt đại thiếu gia lạnh như băng lại vô cùng khó gần gũi kia một lần thì cười nói, cho nên con là con trai của cha, tất nhiên cha sẽ không để cho con dẫm lên vết xe đổ đó, ít nhất cha sẽ cho con cảm giác được rằng cha hiểu con, cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận bất kỳ sự thăm dò cũng như là sự gần gũi của con, như thế nào cũng được, bởi vì đây là huyết thống, cha là cha của con. Hai chữ cha con Nam Cung Thấu nói vô cùng ngưng trọng, nhưng đôi mắt đen của Tiểu Trạch lại nấp nánh nước mắt, nhất thời muốn khóc. Tiểu Trạch chưa từng thử qua cảm giác yếu thế, cho tới bây giờ cậu đều cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ ngôi nhà này. Cậu muốn mình phải học được thật nhiều thứ từ khi còn nhỏ tuổi. Cậu phải nghĩ biện pháp cố gắng trông đỡ cái nhà này, bảo vệ mẹ của cậu. Có lúc cậu cũng sẽ nghi ngờ, có lúc cậu cũng sẽ mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ bỗng nhiên có người tình nguyện chia sẻ gánh vác cùng cậu, Tiểu Trạch chẳng những không bị cảm giác bị thay thế, mà ngược lại, cậu vô cùng kích động thở phào một cái. Thậm chí có thể nói, từ giờ phút này, Tiểu Trạch muốn làm nũng. chưa sống được mấy năm, nhưng bạn học Tiểu Trạch luôn được gọi là đồng chí Tiểu Trạch hiểu chuyện, lúc này lại vô cùng muốn làm nũng. Cha! Tiểu Trạch gọi. Cha ở đây. Nam Cung Thấu trả lời. Cha! Ừ, cha! Tiểu Trạch cảm giác mình điên rồi, cậu có cảm giác đây không phải là mình nữa. Nhưng mà Tiểu Trạch lại rất vui vẻ, nhịn không được lại gọi một loạt các câu. Cha! Nam Cung Thấu cũng không phiền chút nào mà trả lời từng tiếng một. Tiểu Trạch càng kêu thì càng như nghiền, càng kêu càng vang dội, càng kêu càng lớn, cho đến khi Nam Cung Thấu, một tiếng giống giận vang lên. Nhan Tiểu Thư xông tới với mái tóc ướt còn chưa kịp sấy được, được bọc trong cái khăn lông. Cô trợn mắt thét lên nhìn Thấu thiếu gia. Đã bảo anh nhẹ nhàng một chút, vậy mà cuối cùng vẫn đánh thức con trai của em. Hắc Tiểu Trạch, đã mấy giờ rồi con không chịu ngủ cho mẹ. Xin lỗi, Thấu thiếu gia chân thành nói xin lỗi. Đã quá lâu anh mới được gặp con trai nên vô tình đánh thức thằng bé, lại không nhịn được trò chuyện mấy câu với con. Trò chuyện cái quái gì, bây giờ đã mấy giờ rồi. Mặc dù gen di chuyển của anh tốt, nhưng mà ngủ trễ như vậy làm cho Hắc Tiểu Trạch nhà em không cao lên được thì làm sao? Anh sẽ chịu trách nhiệm thế nào đây? Mẹ! Tiểu Trạch yếu ớt giơ tay rồi sửa lời. Thật ra con ạ, Nam Cung Tiểu Trạch. Nhan Tiểu Ngư đỡ chán, hai cha con này nên chung một chiến tuyến nhanh như vậy. Không biết tại sao, nhưng Nhan Tiểu Thư có cảm giác cuộc sống sau này của mình sẽ biến thành vô cùng thất bại chứ nhỉ. Quả nhiên, tất cả không ngoài dự đoán của cô, hết thảy cũng không khiến cô bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ hai, trước khi lên máy bay, Tiểu Trạch gọi video cho Nha Nha và Tráng Tráng ở biệt thự Nam Cung. Nam Cung Thấu ngồi ở chính giữa, còn Tiểu Trạch thì ngồi trên đùi của anh. Mấy đứa con nít liên tục díu dít, tranh nhau hoạt động, vô cùng sôi nổi, vô cùng kích động. 357 là của em muốn ôm đùi Papi. 246 là của em, chẳng những em muốn ôm đùi đây đi, ôm đây đi còn phải dẫn em đi công viên chơi trò chơi nữa. Được rồi, anh đã lớn, sẽ không tranh giành với hai đứa. Bất quá cuối tuần, anh muốn cùng cha tiến hành học tập về bản súng ống đạn dược và đồ cổ, hai em không được làm phiền. Hình như cha biết nấu cơm của đúng không? Có phải cha nấu cơm ăn thật ngon đúng không? Thật lạ muốn ăn cơm cha làm. Có phải cha còn biết đánh bốt nữa không? Nghe nói cha là người đầu tiên đánh bại anh Tựa Trạch. Cha dạy con chơi game đi. Được rồi, anh và cha sắp lên máy bay, không bao lâu nữa là chúng ta có thể gặp nhau rồi. Anh Tựa Trạch trấn an, phát huy năng lực lãnh đạo. Hai đứa ngoan ngoãn, ở nhà chờ anh và cha trở về, được không? Đã thân thiết, gọi biệt thự Nam Cung lại nhà. Tức quá, thật là cao hứng, thật là vui vẻ, sắp được gặp lại cha rồi. Anh Tiểu Trạch cũng trở lại nhanh một chút, bọn em rất nhớ anh Tiểu Trạch. Hai đứa con nít hoan hô và hưng phấn, anh Tiểu Trạch cũng vui vẻ, vẻ mặt Nam Cung Thấu cũng rất vui vẻ và yên tâm. Chỉ có Nhan Tiểu Ngư đứng ở phía sau nghe, khóe miệng co giật mãnh liệt. Vì sao cô lại có cảm giác trong suốt nửa tiếng gọi video kia, thật giống như không ai nhắc tới cô hết nhỉ? Cảm giác tồn tại của cô ở cái nhà này rốt cục còn lại được bao nhiêu đây? Vì vậy, trước khi cuộc gọi sắp kết thúc, cô từ từ đi tới, vẫy tay, cười nhắc nhở với Tráng Tráng và Nha Nha. Hai bảo bối, các con có nhớ mẹ hay không? Mẹ cũng ở đó sao? Tráng Tráng đợi nghi ngờ, trợn mắt nhìn cô một cái giữa vùng vẫy. À, con quên mất, mẹ chính là Barbie, Barbie cũng là Barbie, nhiều thêm một người Barbie, từ đây chúng ta có hai Barbie, rốt cuộc người nào mới là Barbie nhỉ? Barbie mau nói cho con biết. Rốt cuộc con nên chọn ai làm Barbie, con thật muốn chọn cha mới. Anh Tráng Tráng không phải sợ, chúng ta có thể chọn cha mới, bởi vì mẹ là nữ, hơn nữa cha mới mới xuất hiện, chính là cha của chúng ta, nhất định sẽ không nhanh chóng biến mất nữa. Vào lúc mẹ bận rộn, không có ai ở đây, cha cũng sẽ chơi với chúng ta, chỉ cần suy nghĩ thôi là cảm thấy thật vui vẻ rồi. Thật vui vẻ nha. Ba đứa con nít hụa với nhau, toàn thân Nhan Tiểu Ngư thực trực tiếp co rút. Sau đó cô nhìn sang gương mặt của Thấu Thiếu với biểu tình đầy trầm ổn của người cha hiền lành, đang giải thích với ba đứa con nít là cha với mẹ đều quan trọng. Trong lòng Nhan Tiểu Thư thực sự là muốn đánh người. 5 năm cô khó khăn gian khổ nuôi dưỡng và dạy dỗ ba đứa nhỏ, chỉ đơn giản mà tùy ý, yếu ớt mà ung dung, bị Thấu Thiếu gia cướp đi toàn bộ như vậy sao? Yêu nghiệt Thấu Thiếu gia này, thì ra sức hấp dẫn lại lớn đến như vậy, năng lực tập trung tranh thủ tình cảm cũng quá mạnh mẽ rồi. Trải qua mười mấy giờ bay, rốt cục đến hòn đảo của Nam Cung. Bởi vì Tịnh Thiên nhắc đi nhắc lại, rốt cục cũng bỏ rơi nhất, không để cho anh ta tiếp tục đi theo, vứt ở nơi đất khách quê người. Mà mẹ Giang bởi vì gần đây bị đả kích quá mạnh ở Nam Cung gia, nên cũng quyết định tạm thời bay về trụ sở chính của đặc công FBI để báo danh trước một chút, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày để phục hồi sức lực. Át chủ bài, có việc gì cần cứ tìm tôi sẽ hỗ trợ cô bất cứ lúc nào. Mẹ Sang mặt đầy xúc động nói, trước khi át chủ bài kết hôn, có thể lần nữa hợp tác với át chủ bài, đó cũng là chuyện vô cùng vinh hạnh. Ai nói tôi sắp kết hôn chứ? Nhàn Tiểu Ngư trợn mắt phủ nhận. Tôi còn phải làm việc thật tốt nữa kìa. Không phải kẹo mừng cưới cũng đã phát rồi sao? Mẹ Sang nghi ngờ mở điện thoại di động lên đưa cho cô xem một bức hình. Cô nhìn xem, mỗi một thành viên của FBI đều đã nhận được kẹo mừng cưới của cô rồi. Ngay cả mẹ Toa cũng đã nhận được. Sau khi xác định cô là phụ nữ thì cô ấy còn đau lòng rất lâu đó nha. Không cần nói nhiều, Đường Tiểu Thư giống như đã biết, tức giận nói với Nam Cung Thấu. Ngày hôm qua vừa mới cầu hôn, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đấy. Anh làm như vậy có phải là chuẩn bị quá sớm rồi hay không? Nam Cung Thấu đứng bên cạnh mỉm cười lắc đầu. Nhan Tiểu Ngư đang khó hiểu thì Tiểu Trạch một bên giơ tay ủy khuất. Mẹ, chuẩn bị sớm cũng là sai sao ạ? Lại nạ con trai cô làm sao? Lệ rơi đầy mặt. Nhan Tiểu Thư không biết nói cái gì, khóe miệng co giật một cái, chị cận đầu nói, không sai. Quá tốt rồi, Tiểu Trạch hoan hô nói với Nam Cung Thấu. Nhìn đi cha, con đã nói rồi mà, con có biện pháp để cho chính miệng thừa nhận gả cho cha mà, có phải con rất giỏi hay không? Rất giỏi, Thấu thiếu gia tổng kết rồi khen ngợi. Đúng là cha nào con đấy. Tiểu Trạch thiếu gia thật cao hứng, còn Nhan Tiểu Thư thì lại buồn bực. Cô luôn cảm giác dường như con trai ngoan ngoãn của mình chỉ sau 2 ngày gặp mặt Thấu thiếu gia thì đã bùng nổ gen di truyền và tính cách giống anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng rồi nhỉ. Sau khi mẹ Sang dậy đi, mọi người lên máy bay. Lúc Tình Thiên đi lên, Nhan Tiểu Ngư không nhịn được hỏi, Tình Thiên, nghe Nhất nói tại em bị thương, đã làm kiểm tra chưa? Không có vấn đề gì chứ? Không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi ạ. Tình Thiên cười ngồi bên cạnh cô. Những năm này em rèn luyện rất chăm chỉ, thân thể cũng rất khỏe, chị Ngư Ngư yên tâm đi. Nhan Tiểu Ngư gật đầu một cái, nhưng Nam Cung Thấu lập tức tiếp lời, vẻ mặt khó tránh khỏi trách móc. Tình Thiên, sau này nếu gặp trường hợp như vậy mà em vẫn giấu giếm vết thương của mình thì anh sẽ lấy ra pháp phạt em. Em cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ. Em biết mà, người ta cũng không phải cố ý mà. Tình Thiên nũng nịu cười hì hì, nhưng hai bàn tay để phía dưới lại âm thầm không tự chủ siết chặt, có chút khẩn trương. Nam Cung Thấu không truy cứu, cũng không nói nhiều, nhưng anh và Nhan Tiểu Ngư lại giống nhau. Sau khi hai người quay đầu lại thì đều khẽ nước bàn tay đang nặng nề nắm chặt của Tình Thiên. Lúc máy bay đến đạo của Nam Cung thì xuất hiện một tình huống sôi nổi. Nhan Tiểu Ngư ý thức được sẽ rất náo nhiệt, nhưng không nghĩ sao náo nhiệt đến mức này. Những người lên tới thì cũng tới, những người không lên tới cũng tới. Bạch Miêu, Hôi Miêu, A Tử cùng với 6 miêu khác trong nhà, An Nghệ, An Dạ cùng với Bạch Khuynh Thành, còn có Đường Táp, Hạ Lãng Lãng, thậm chí người được mệnh danh là bá chủ giới hắc đạo, đồng thời nổi tiếng là phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng, dạ quân kỳ, điên cuồng dây dưa, trăm năm khó gặp, chính là người đứng đầu Đường Môn, Đường Sảng cũng tới. Nhất thời thấy nhiều người tụ họp như vậy, tất cả đều nghênh đón. Nhan Tiểu Ngư có chút lờ mờ, lúc sau lưng của Nam Cung Thấu nói nhỏ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng qua lạ, cô trở về Nam Cung trung tâm chỉ là muốn gặp mặt hai đứa con của mình thôi, có được hay không? Con dâu xấu xí cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, còn sợ gặp cô bảy bác tám hay sao? Thấu thiếu gia vừa hỏi cô vừa kéo ra phía trước nói, bất quá tình huống cụ thể thì em nên hỏi mẹ anh. Nhan Tiểu Ngư dĩ nhiên không dám hỏi. Mới vừa rồi ánh mắt của cô vừa chạm vào người Tống Tiểu Chi một cái, cô liền thấy Tống Tiểu Chi vui vẻ vung tay lên ra lệnh cho một đám thuộc hạ đẩy ra tất cả chừng 30-40 bộ áo cưới lớn nhỏ, vui vẻ gọi Nhan Tiểu Ngư chọn. Mau nhìn rồi thử xem một lần, con thích cái nào, hay đều là thích cả? Nếu thích hết thì cứ nói một tiếng, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ trên đạo Lam Cung kéo dài 1 tháng, mỗi ngày đều là hôn lễ, nhất định sẽ rất là vui. Nhan Tiểu Ngư nghe thấy liền cảm thấy mờ mịt, làm gì có ai hôn lễ tận 30 ngày, đây lại dư bao nhiêu tình yêu nhỉ? Hơn nữa không cần hoài nghi, nhất định là Nam Cung Thấu tự mình tiết lộ trước tin tức anh đã cầu hôn thành công và được chấp nhận, cho nên bác gái Tống mới chủ động như vậy. Cô quay đầu lại đang định chất vấn, cô lại thấy Tiểu Trạch yếu ớt giơ tay trả lời. Mẹ, không nên trách ba, đây là ngày đó con vô tình run tay, vô tình chuyển đi tin tức cầu hôn thành công đến toàn bộ nhân viên nội bộ của Nam Cung, bây giờ tất cả mọi người đều biết nên liền tới đây đưa lễ vật chúc mừng. Con trai ạ, Nhàn Tiểu Thư khóc không ra nước mắt, nói cũng không được, mắng cũng không xong, cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi, ôm con trai nói. Tiểu Trạch, mong con đừng cho mẹ thêm niềm vui mừng bất ngờ nào nữa, có được hay không? Được ạ. Tiểu Trạch gật đầu, mặt đầy đứng đắn nói. Nếu như cái này không tính nạ. Tiểu Ngư cúi đầu nên nhìn thấy, không biết từ lúc nào mà trong túi của mình có một chiếc nhẫn được khắc huy hiệu của Nam Cung. Nghe nói chiếc nhẫn có khắc huy hiệu nhà Nam Cung được quy định sẽ đưa cho chủ mẫu, đã nhận thì xem như bằng lòng kết hôn, mà đã bằng lòng kết hôn thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm của chủ mẫu, cũng đồng nghĩa với việc cả đời này không được đổi ý. Nhan Tiểu Ngư sợ hãi, nhanh như vậy cô liền phải gánh trách nhiệm nặng nề của vị chủ mẫu ư? Chẳng thà để cô uống đến say luôn còn hơn. 30 ngày sau. Lúc này rốt cục cũng có người lên tiếng, trên mặt lộ vẻ không biết nói gì. Tiểu Chi, tôi đã hứa hẹn lúc con dâu cô được gả đến thì tôi sẽ đưa cho cô một xe vàng làm quà tặng, bây giờ cô lại muốn tổ chức hôn lễ 30 ngày, chẳng phải muốn tôi đưa đến 30 xe vàng hay sao? Tôi cũng không muốn mang dạ quân kỷ liên tục tham gia hôn lễ 30 lần đâu. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm động lòng người của đại tiểu thư Đường Sảng lúc này đầy vẻ chán ghét. Lỡ như tôi không nhịn được giết anh ta thì làm thế nào? Mạng anh ta bây giờ còn chút giá trị lợi dụng. 30 xe vàng với kinh tế nước Bạch Nguyệt của các người mà nói thì chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, đúng không nào? Tống Tiểu Chi vừa khoanh tay trước ngực vừa mặc cả với Bạch Huynh Thành, sau đó bạn quay sang cười nói với Đường Sản. Đường Đường, không có ai quy định phải mang theo người thân đâu nha. Hơn nữa, có giết hay không tùy ý nhà cô. Kỹ thuật phi tan xác không để lại dấu vết của Nam Cung chúng tôi cũng rất bảo đảm, cô cứ yên tâm. Đường Sản gật đầu, tự như đang thực sự suy nghĩ về lời đề nghị của Tống Tiểu Chi. Bạch Huynh Thành cũng suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vỗ bàn một cái đồng ý. Được, đưa thì đưa, không phải chỉ là 30 xe vàng thôi sao? Ai bảo Bạch Nguyệt của chúng tôi không có gì ngoài tiền. Nữ vương thật đúng là có tiền, tự do phóng khoáng, Nhan Tiểu Ngư thật muốn điên rồi. Mắt thấy tình hình sắp phát triển đến mức không thể ngăn cản, một đám cô bảy bác tám đang thực sự muốn bắt đầu chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Cuối cùng Nam Cung Thấu cũng đứng ra ngăn cản bọn họ một cách lý trí. Mẹ, mẹ nuôi, dì Bạch, có cưới hay không, có phải mọi người nên cân nhắc một chút về ý nguyện của cô dâu đương sự trước hay không ạ? Nam Cung Thấu thấp giọng hỏi. Hơn nữa, chuyện hôn nhân đại sự không thể xem như trò đùa, chuẩn bị gấp gáp như vậy thì chẳng phải sẽ phụ lòng con đã đợi cô ấy 5 năm hay sao? Các vị trưởng bối ngượng một nát, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy liền gật đầu, sau đó quay đầu thương lượng với nhau. Đúng vậy, nên chuẩn bị thật tốt mới phải. 30 ngày quả thực có chút vội vàng. Đại hỷ của Nam Cung gia chúng ta ít nhất cũng phải là tiệc lớn 3 năm. Tiểu Ngư lại mở mịt. Này, anh chắc chắn anh đây là đang khuyên hay sao? Tiểu Ngư nhìn bề ngoài Nam Cung Thấu rất bất lực, nhưng vẻ mặt lại lộ vẻ vui mừng, cô liền đỡ chán. Làm sao em lại có cảm giác là anh đang cố ý nhỉ? Sao anh biết được? Thấu thiếu gia hỏi ngược lại rồi cười nói. Bây giờ mọi người đều biết anh sợ vợ. Sợ cái nông ư? Thấu thiếu gia anh vô cùng âm hiểm, có ai ở đây mà không biết hả? Vì phòng ngừa chuyện này càng ngày càng phát triển theo phương hướng kỳ quái hơn, Đường Họa Họa dạ dối cười hai tiếng. Sau khi chào hỏi mọi người, cô lập tức đi tìm hai bảo bối nhà cô. Đến nơi, Tiểu Ngư nhìn thấy hai bảo bối của cô đang chơi đùa cùng với Hạ Lãng Lãng. Không thể không nói, những năm này, qua thời gian mại dũa cộng với sự dạy dỗ và dẫn dụ của mọi người, quả thực mùi vị đàn ông trên người Hạ Lãng Lãng đã mất đi không ít. Tóc cô ấy cũng để dài hơn lúc trước một chút, cũng không còn mặc những bộ quần áo đậu lâu kỳ quái kia nữa. Mặc dù sự yêu thích của cô ấy đối với âm nhạc vẫn là không đổi, thế nhưng trang phục và cử chỉ đã có chút xíu mùi vị của một phụ nữ bình thường. Ngư Nhi thân ái. Hạ Lãng Lãng vừa thấy cô liền kích động, ôm chậm lấy cô kêu lên. Nhớ cô muốn chết, tôi còn tưởng rằng sẽ không còn gặp được cô một lần nữa, tôi còn tưởng rằng lần trước từ biệt ở Tuyết Sơn. Thấy Hạ Lãng Lãng muốn nói chuyện trước đây, Tiểu Ngư cười lắc đầu nói. Đều đã qua cả rồi, bây giờ tôi sống rất tốt, cô cũng thế, chúng ta lại có thể gặp mặt, đây chính là tốt nhất. Lời cô vừa dứt, Hạ Lãng Lãng thiếu chút nữa lại khóc. Cô ấy nói, dì An nói chúng tôi phụ lòng cô rất nhiều, còn nói cô cũng đã trưởng thành rất nhiều, còn nói cô có rất rất nhiều chuyện đều đáng giá để tôi học tập. Ngư Nhi, từ lúc mới bắt đầu gặp mặt tôi chỉ thích cô, bây giờ ngược lại tôi cảm thấy cô chính là người phụ nữ xứng đáng nhất để tôi kính nể. Vậy thì tốt. Tiểu Ngư vỗ ngực tỏ ra bộ dáng vui mừng. Đối với cô lúc này bị kính nể tốt hơn so với bị thích. Tiểu Ngư có ý ám chỉ, Hạ Lang Lãng cũng nghe hiểu, lên mặt nhận đỏ một chút, lập tức nói: Được rồi, trước kia là tôi có tư tưởng hơi lệch lạc một chút. Thật ra thì đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, có thể sinh ra tình cảm mới là người yêu tốt nhất. Bây giờ tôi không mang tiêu chuẩn nghiêm khắc và quan tâm giới tính nhiều như vậy nữa. Ý là Hạ Lang Lãng tiểu thư cuối cùng từ chỉ yêu nữ thành công phát triển thành yêu lưỡng tính, mặc dù cách lý tưởng giới tính bình thường còn kém một bước, nhưng chưa bao lâu đã có thể tiến triển như vậy thì không tệ. Trẻ nhỏ dễ dạy, vừa vỗ vừa khích nệ lên vai của cô, Nhan Tiểu Ngư vừa nói. Không nghĩ tới cô cũng đã trưởng thành, thành thục đến mức có thể nói những triết lý vững vàng như vậy. Thật ra thì đó không phải là tôi nói, Lãng Lãng nhăn nhó nói, là tối ngày hôm qua lúc tôi ôm Tiểu Mộng Nhan ngủ, nhìn cô bé đáng yêu, tôi nhịn không được hôn cô bé một cái, sau đó lại có cảm giác tội lỗi. Cô bé vì trấn an tôi, chính miệng nói cho tôi, Tiểu Nha Nha thật là đáng yêu, lại so với... Nhan Tiểu Ngư nghe nói xong, sắc mặt lập tức sầm xuống, cô chỉ ra ngoài sân rồi nói. Gần đây, không cho phép cô đến gần Nha Nha nhà tôi. Nhưng mà... Không cho phép, chính là không cho phép. Được rồi, Hạ Lãng Lãng sa sút tinh thần, tiếp đó lại vội vàng đề nghị. Nhưng mà, ở chỗ bạn cũ với nhau, cô có thể cho tôi một con búp bê của Tiểu Mộng Nhan để tôi nằm cuối đường hay không? Tiểu Mộng Nhan thực nạ đáng yêu nha, lại có mùi thơm rất dễ ngửi. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon, nếu như có thể, tôi tình nguyện ôm gối chờ Tiểu Mộng Nhan lớn lên. Dù sao cô bé cũng là ngôi sao, tôi cũng là siêu cổn. Nhìn ở chỗ bạn cũ với nhau, Tiểu Ngư cười rồi nói, tôi bây giờ không đánh cô, nhưng tôi không đảm bảo trong vòng 30 giây cô còn không biến mất thì tôi sẽ không đánh người đâu. Hạ Lãng Lãng nhìn vẻ mặt của cô một cái, tất cả đều là uy hiếp, lại chỉ có một chỗ tương tự với Bốt Nam Cung Thấu không chê vào đâu được, đó chính là một loại dọa người. Vì vậy Hạ Lãng Lãng run một cái, cũng không dám nhiều lời, lập tức nhấc chân mà chạy. Từ đây cũng không dám nhắc lại sự kiện cái gối ôm này lần nào nữa. Cũng từ đây tất cả các loại ảo tưởng chờ đợi và sự yêu thích của Hạ Lãng Lãng đối với Tiểu Mộng Nhan đều bị bóp chết ở trong trứng nước. Sau khi Hạ Lãng Lãng đi, An Nghệ cũng vừa tới, một tay An Nghệ ôm Tráng Tráng, một tay dắt Mộng Nhan đang dẫn hai đứa bé chơi đùa. Nhan Tiểu Ngư vừa thấy liền tiến đến cảm kích mà cười. Dì An khổ cực cho dì rồi, dì phải trông hai đứa nó chắc chắn là rất mệt mỏi đi. Không mệt, An Nghệ cười mặt đầy thỏa mãn. Đại đa số phụ nữ đều rất cảm khái việc sinh con khó khăn, sinh con cực khổ, nhưng khi hồi tưởng lại thì sự mệt mỏi và khổ cực này cũng chỉ có phụ nữ mới có, chỉ có trải qua loại đau khổ này mới có thể lĩnh hội được hạnh phúc. Cả đời này dì không thể hưởng thụ qua loài mùi vị này, trong mấy ngày qua ngược lại được nếm thử nên cảm thấy rất sung sướng. Vừa nói, An Nghệ vừa sợ một cái nên đầu trắng trắng, sau đó lại đã than thở và bất lực. Tiểu tử này có lúc quá nghịch ngợm, mỗi ngày đều đến phòng nghiên cứu của dì làm đổ bệ vô số chai nọ, làm dì nhức đầu muốn chết. Con chỉ nạ muốn nếm thử một chút xem uống có ngon hay không mà thôi, Tráng Tráng tranh cãi ủy khuất. Đồ của dì An đều là xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thật là đẹp mắt. May mà những thứ đó dì pha đều là vitamin, An Nghệ bất lực rồi than thở. Nếu không tên tiểu tử này trộm uống xong sẽ biến thành quái vật mất thôi. Quái vật, hai chữ An Nghệ làm Nhan Tiểu Ngư sửng sốt một chút. Cô không khỏi nhìn về phía Tráng Tráng, ánh mắt hơi đổi. Nha Nha vẫn đang chơi đùa với Tráng Tráng, hai đứa trẻ vừa đùa giỡn vừa chạy tới một bên. Dường như An Nghệ chú ý tới cái gì đó, quay sang hỏi Tiểu Ngư. Lần này đi nước Đức như thế nào, có kết quả gì không? Không có kết quả gì, cũng không tìm được tin tức gì có giá trị, Tiểu Ngư lắc đầu than thở. Chỉ để cho Tiểu Trạch nhận tội quy tông và xóa bỏ hiểu lầm giữa mình và Nam Cung Thấu lúc trước ra, dường như là cô không hề tìm được tin tức nào có liên quan đến trước đây. Có thu hoạch là tốt rồi, cần gì phải quan tâm đến giá trị, An Nghệ cười. Đã nhiều năm rồi dì mới thấy Tiểu Thấu cười vui vẻ giống như hôm nay vậy. Cháu phải biết, thật ra nhiều năm rồi chúng ta mới gặp lại Tiểu Thạch Đầu của ngày xưa. Nhan Tiểu Ngư cúi đầu cũng cười, không có tiếp lời. Trong lòng cô rất cảm kích An Nghệ, từ sau khi gặp lại dì ấy vẫn luôn an ủi và khai thông cho cô. Lúc này phía trước vang lên tiếng bước chân, hóa ra là Tống Tiểu Trì và Tuyệt Đại Thiếu Gia đến. Tiểu Ngư vừa thấy họ liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy Tuyệt Đại Thiếu Gia hất cằm gật đầu một cái tỏ ý cô không cần đa lễ. Tống Tiểu Trì cũng đi tới nhìn Tiểu Ngư cười. Mới vừa rồi chúng ta đều rất vui vẻ nên mới nói nhiều như vậy, không hù dọa cháu chứ. Nhan Tiểu Ngư lắc đầu. Không có, Lam Cung phu nhân cho biết tâm ý của mọi người nên không để ý đâu ạ. Thật không để ý sao? Tống Thiệu Chi nghiêng mắt nhìn cô. Nhan Tiểu Ngư lần nữa gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Tống Tiểu Chi một bộ dạng yên tâm quay đầu lại nói. Dì nói rồi, con gái đúng là nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Vậy cứ quyết định như vậy đi, hôn lễ phải tổ chức lớn một chút, ít nhất là 30 ngày. Như vậy thì ít nhất 30 xe vàng sẽ tới tay chúng ta. Tiểu Ngư cười khổ, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Thì ra để ý trong lời của Tống phu nhân không phải là buồn mà là tình hình của hôn lễ. Năng lực lý giải của Lam Cung phu nhân đúng là vặn vẹo đến mức kinh người. Hơn nữa Lam Cung phu nhân vô cùng giàu có, lại còn yêu tiện như vậy sao? Tốt lắm, dì và A Tuyệt tới đây là muốn nói một chút về những chuyện quan trọng khác. Sau khi tìm chỗ trống ngồi xuống, Tống Tiểu Chi nhìn Nam Cung Tuyệt một chút, ánh mắt hơi trầm xuống hỏi. Liên quan tới chuyện mấy đứa bé nhận tổ quy tông. Nhan Tiểu Ngư ngẩn ra, không nghĩ bọn họ coi trọng nhanh như vậy. Cháu... Cô há mồm, muốn nói gì đó, lại nghe Tống Tiểu Chi đã tiếp. Chuyện này, trước hết chúng ta cần có sự đồng ý của Nhan Tiểu Ngư cháu, sau đó chúng ta mới có thể bàn bạc với Thạch Đầu. Dì nói đi ạ. Nhan Tiểu Ngư ngồi xuống, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý xong hết. Dù sao, sợ rằng là không có nhiều danh môn gia tộc có thể tiếp nhận cô cộng thêm hai đứa bé, mà gia tộc có thể tiếp nhận Tráng Tráng, sợ rằng lại càng là ít hơn. Nam Cung chúng ta muốn nhận cả ba đứa bé. Tống Tiểu Chi thành khẩn đề nghị. Không biết Nhan Tiểu Thư được xem như mẹ của bọn trẻ có đồng ý hay không? Nhan Tiểu Ngư lại nặng ngẩn ra. Dì nghĩ bên phía Thạch Đầu có lẽ không có vấn đề, nhưng trước khi nói với nó, chúng ta vẫn muốn hỏi Nhan Tiểu Ngư cháu trước một câu. Dù sao, chuyện này cháu cũng nên làm chủ. Nhìn cô ngẩn người, Tống Tiểu Chi lại nói. Còn về Tiểu Thấu, cháu càng không cần phải lo lắng. Cho dù nó không đồng ý, chỉ cần cháu đồng ý, thì dì và A Tuyệt, thậm chí tất cả người lớn ở trong nhà đều sẽ nghĩ cách thuyết phục nó đồng ý. Dĩ nhiên, Nhan Tiểu Thư cháu cũng không cần miễn cưỡng, cảm thấy có thể đồng ý, không thể, cũng không cần có áp lực. Chúng ta vẫn sẽ đối xử với hai đứa bé như người thân trong gia đình. Lời nói của Tống Tiểu Chi còn chưa dứt thì đã thấy Nhan Tiểu Ngư khóc. Mắt cô đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống. Thậm chí chính cô cũng không phát hiện mình rơi lệ. Vừa chớp mắt, cô liền cảm giác một giọt lệ lớn rớt xuống tay mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Lam Cung Tuyệt nhíu mày một cái, có chút khó hiểu. Xảy ra chuyện gì sao? Có phải có ẩn tình gì hay không? Tại sao lại khóc? Nói mau. Một tiếng quát này càng làm cho Nhan Tiểu Ngư khóc dữ dội hơn. Tống Tiểu Chi vội vàng xoay người, tức giận nói với Nam Cung Tuyệt. Ông hung dữ như vậy để làm cái gì? Ông biết rõ bộ mặt lạnh lùng của mình lại còn chất vấn. Dọa con dâu sợ thế thì làm thế nào? Con bé mà chạy mất thì ông bồi thường được ạ? Nam Cung Tuyệt nhíu chặt mi không lên tiếng. Ông nạ hung thần tàn bạo sao? Không phải ông mới vừa bày tỏ sự quan tâm sao? Đối với tất cả mọi người, phương thức ông biểu đạt quan tâm đều là ra lệnh và giải quyết các mối đe dọa trước. Tống Tiểu Thư chẳng lẽ còn chưa quen hay sao? Không phải, phu nhân, chuyện này không liên quan gì đến Nam Cung đương gia. Tiểu Ngư vội vàng lau nước mắt giải thích. Chẳng qua là cha cha chồng tương lai của mình dọa người như vậy sao? Tống Tiểu Chi vội vàng tiếp lời, trấn an cô, sau đó bà mỉm cười nói. Đừng sợ, có ủy khuất gì, sau này cứ nói với dì, sau này cháu có thể không cần để ý đến ông ấy. Nhưng nếu ông ấy dám không cho cháu không để ý, thì cháu cứ nói với mẹ chồng tương lai là dì và chồng tương lai của cháu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xem thường cha chồng tương lai của cháu. Tuyệt đại thiếu gia nhỏ nhen, đen mặt, chừng Tống Tiểu Chi một cái rồi nghĩ thầm. Rốt cục, bà muốn xây dựng hình tượng đương gia của tôi kinh khủng tới mức nào nhỉ? Nhưng mà Tuyệt đại thiếu gia cũng không nói gì, trên gương mặt đen thui đều lại rung túng, mặc dù có chút bất lực. Đều nói có một số người đàn ông mặt càng lạnh thì càng yêu thì lại càng rung túng thì lại càng sợ vợ. Lời này thật là một điểm cũng nói không sai. Ít nhất hành động và biểu hiện của Tuyệt đại thiếu gia lần này hoàn toàn chứng minh cho câu nói trên. An Nghệ nghe vậy thì cười nhìn bọn họ, lắc đầu một cái rồi đưa khăn giấy cho Nhan Tiểu Ngư, sau đó liền nói. Chúng ta đều đang biết cháu lo lắng chuyện gì, nhưng mà nếu như sau này cháu gọi hai chữ Nam Cung là nhà, như vậy thì tất cả chuyện này đều không cần phải lo lắng. Bởi vì Nam Cung chúng ta là chỗ dựa vững chắc nhất thế giới, có thể che gió, cũng có thể cạn mưa, đủ để đối mặt với mọi khó khăn và biến đổi. bởi vì chúng ta là Nam Cung, cũng bởi vì trong Nam Cung gia chúng ta có những người đàn ông ưu tú nhất, ví dụ như Nam Cung Tuyệt, ví dụ như Nam Cung Thấu, ví dụ tương lai là Nam Cung Trạch, cùng... Tống Tự Chi đạo mắt, nhìn về phía hai đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, cùng Nam Cung Mục Nhan và Nam Cung. Tống Tự Chi dường như chưa nói ra cái tên Nam Cung Tráng, bởi vì Nam Cung gia thực sự giống như chưa từng có cái tên nào như thế này. Tuyệt đại thiếu vốn định chất vấn Nam Cung gia chẳng qua chỉ thích xưng bá trong giới súng ống đạn dược, tự lúc nào có chuyện vượt qua cả thế giới như vậy. Nhưng khi nghe đến vợ nhà mình thật lòng khen ngợi mình như vậy thì ông lập tức yên lặng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Quả nhiên không nghi ngờ gì, trong lòng vợ mình thì ra mình cũng là người rất vĩ đại. Nhan Tượng Ngư nghe xong cũng không nói gì. Cô yên lặng trầm tư thật lâu mới đứng dậy, khom người cúi đầu thật thấp làm lễ với Nam Cung Tuyệt và Tống Thiệu Chi, sau đó mới nói: "Thật xin lỗi và cảm ơn hai người, đây là lễ nghi cháu còn thiếu, thiếu Nam Cung, thiếu Nam Cung Thấu, cũng thiếu phu nhân và đương gia, còn có Dị An, Dị Bạch cùng với A Tự, còn có..." "Được rồi, được rồi, làm lễ cái gì?" Tống Tiểu Chi đỡ cô đứng lên, bà nhìn cô mỉm cười nói: "Giữ lại đến ngày đám cưới rồi từ từ hành lễ đi, dì chờ uống trà của con dâu đó." Nhan Tiểu Ngư đỏ mặt không nói, trần trợ thật lâu mới ngẩng đầu nói thật nhỏ: "Biết, bác gái, cháu sẽ sớm chọn cho chàng Tráng một cái tên có thể dùng được." Tống Tiểu Chi dừng một nát, quay đầu cùng với An Nghệ đồng thời gật đầu đồng ý. "Không sai, chuyện này đúng là việc khẩn cấp trước mắt." Nhan Tiểu Thư cảm giác dường như ở trong mắt Tống Tiểu Chi và An Nghệ rất nghi ngờ khiếu thẩm mỹ của cô. Nam Cung Thấu và Tiểu Trạch về trễ nhất, đương nhiên Tiểu Ngư không biết bọn họ đang bận rộn gì. Ban ngày cô liên tục chơi đùa với Nha Nha và Tráng Tráng, kết quả là quá mệt mỏi nên vừa nằm lên ghế salon liền ngủ mất. Lúc tỉnh lại cô liền thấy một cảnh tượng, đó là ba đứa con nít, một đứa đang nghịch súng, một đứa đang đọc sách, một đứa đang nằm ổ trong ngực của Thấu đại thiếu xem phỏng vấn giải trí. Thấu thiếu thì ngồi ở chính giữa, thỉnh thoảng sửa một chút thủ pháp ráp súng của Tráng Tráng, thỉnh thoảng cùng Tiểu Trạch nghiên cứu thảo luận đôi câu về nghệ thuật và ngôn ngữ, thỉnh thoảng nghiêm túc nghe Mục Nhan kể về bát quái trong vòng giải trí cũng đáp lại vài câu. Mọi việc đều suôn sẻ, chưa bao giờ vội vàng. Thật ra đối với Nhan Tiểu Ngư mà nói, chuyện này là chuyện vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Dù sao mấy năm qua, nếu như không có Tiểu Trạch giúp đỡ, Nha Nha trợ sinh có thói quen chu đáo cùng với Tráng Tráng thỉnh thoảng cũng sẽ ôm mẹ thể hiện sự ngoan ngoãn của mình để đòi hỏi thứ gì đó. Cô căn bản cảm thấy rất khó khăn, dường như là không cách nào để cho ba đứa con nít cũng yên lặng ở bên cạnh cô. Cô chỉ có thể đối phó qua loa từng cái mà thôi. Trọng yếu nhất chính là cụng núc. Chăm sóc một đứa trẻ đã khó khăn, chăm sóc ba đứa trẻ thì lại càng khó hơn. Việc này vốn dĩ phụ nữ đã làm khó, huống chi là đàn ông. Nhan Tiểu Ngư nghĩ, đối với Nam Cung Thấu mà nói, chuyện này không thuộc về bất kỳ thiên phú nào. Chỉ là trời sinh, anh có năng lực ưu tú về học tập và khả năng nắm giữ mọi thứ trong tay. Nhan Tiểu Ngư vừa định rón rén chạy đi, không nghĩ đến cô còn chưa kịp làm gì đã bị Thấu thiếu gia mí mắt còn chưa nhấc một cái, đầu cũng không xoay qua, đặt câu hỏi: "Nhan Tiểu Thư, em muốn đi đâu?" "Em sao? Em đi tắm." Cô đường hoàng đáp. "Buổi chiều không phải đã tắm rồi sao?" "Em buổi chiều tắm rồi, thế chẳng lẽ lại không thể?" Vừa nói, Nhan Tiểu Ngư vừa đứng lên với ánh mắt tức giận. Trong nháy mắt, cô chạy đến chỗ Nam Cung Thấu, dùng hai ngón tay mạnh mẽ chỉ vào ngực anh, rồi nhìn thẳng vào anh hỏi: "Anh làm sao biết buổi chiều em tắm rồi? Chẳng lẽ anh lại lắp thiết bị giám sát em hay sao?" Nam Cung Thấu không ngăn cản, ngược lại đưa mắt nhìn cô. "Em cảm thấy có ba cơ thể sống tự động giám sát còn chưa đủ sao?" Ngượng một chút, trong nháy mắt cô liền biết ba đứa con đã báo tất cả hành tung của cô cùng với mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cho người cha mới nhậm chức của chúng. Khóe miệng Nhan Tiểu Ngư giật giật một cái, không nhịn được rồi nói: "Anh đây nè, đang không biết xấu hổ mà thể hiện tự hào về sự vượt trội của mình sau nhiều năm vứt bỏ em và con hay sao?" Nam Cung Thấu trẻ sinh từ nhỏ luôn yêu thích cảm giác làm cho người khác cảm thấy anh vượt trội sao? Nhan Tiểu Thư chỉ cảm thấy mình rất khó chịu. Còn nhớ năm đó cô một tay phân một nước tiểu nuôi ba đứa trẻ khôn lớn, lúc đó tay chân cô luống cuống và bất lực vì gặp phải bao nhiêu tiếng thét chói tai tức giận, mà người đàn ông này vừa xuất hiện liền có thể hào phóng mà ưu nhã giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Nam Cung Thấu, rốt cục anh có phải là người hay không? Không trả lời trong lòng cô nói xong, Nam Cung Thấu đã mỉm cười nói: "Nếu như là anh sẽ cho là mình chăm sóc ba đứa bé lớn lên, bọn trẻ báo cáo hành tung của mẹ và tất cả việc to việc nhỏ trong nhà mấy năm qua, không bỏ sót thứ gì, chỉ là bởi vì trong lòng bọn trẻ có em. Người bọn trẻ quan tâm và yêu thương nhất cũng chính là em. Nguyên nhân bọn trẻ hành động và nói như vậy là vì muốn anh thực hiện trách nhiệm của người làm cha đã bỏ đi nhiều năm để bồi thường lại cho em. Nhan tiểu thư, em cảm thấy anh vượt trội ở chỗ nào hả? Dường như Nhan Tiểu Ngư thực sự cảm giác được người khiến cho người khác cảm thấy vượt trội chính là cô. Mà một giây kế tiếp, cô đang định hỏi anh về thủ lao đền bù thì Thấu Thiếu Gia đã biểu đạt hoàn chỉnh quan điểm và hành động của mình. Chỉ cần em muốn, anh sẽ lập tức bồi thường. Nam Cung Thậu rất nghiêm túc, giống như anh đang nói một lời thề vô cùng trịnh trọng. Tối nay, anh sẽ làm tất cả những gì em cần. Em không cần. Nhan Tiểu Ngư tức giận kêu lên, cô nhìn gương mặt vô sĩ không đội của anh, hất tay muốn đi. Anh nắm tay cô lại, kéo một cái ôm vào trong lòng, chen chúc với mấy đứa bé. Anh muốn làm gì? Cô trừng mắt với anh. Vô duyên vô cớ không được ôm em, đặc biệt là ở trước mặt bọn trẻ, chú ý ảnh hưởng. Là em chạy tới đưa tay với anh làm sao có thể không đáp lại mà ôm em chứ? Thấu Thiếu Gia nghiêm trang hỏi lại. Đối với đàn ông mà nói, tiếp nhận sự chủ động của vợ là lễ nghi và tôn trọng cơ bản. Như vậy mới có thể tạo ra hình ảnh và ảnh hưởng đúng đắn cho con được. Anh tôn trọng cái gì? Nhan Tiểu Ngư cứng rắn vùng vẫy. Anh cho em đi. Nhan Tiểu Thư. Thấu Thiếu Gia thở dài, lại là bộ dạng nghiêm chỉnh. Trước mặt con, em có thể đừng thô bạo như vậy có được hay không? Không cần chú ý hình tượng sau này hay sao? Lại dùng lời của cô ôn hắn cô sao? Khóe miệng Nhan Tiểu Ngư co giận mãnh liệt, trợn mắt nhìn anh ta nói. Nam Cung Thấu, hai chữ, lặp lại mấy lần, lập tức, lăn nhanh. Nam Cung Thấu nghe vậy, chị nhướng mày cao hơn, ý vị sâu xa. Không nghĩ tới, những năm gần đây, em lại bộc phát sở trường mời gọi như vậy. Em mời gọi cái gì? Tiểu Ngư còn đang mở mịt. Đó chỉ là một từ ngữ trên Internet, dùng để một người, một động tác bình thường mà thôi, có được hay không? Được. Nam Cung Thấu đã nâng cô vác lên vai, cũng không lo tiếng thét chói tai của cô. Anh tà mị cười một tiếng. Muốn thỏa mãn động tác có ý tứ kia của em, chúng ta phải lên giường mới có thể thực hiện được. Sau đêm hôm đó, Nhan Tiểu Ngư đã được mở rộng kiến thức. Đối với đàn ông, không được mời gọi, không được nhắc nhở, cũng không được tùy tiện kích động, đặc biệt là những người vô cùng tự tin với cơ thể khỏe mạnh của mình như Nam Cung Thấu. Nếu không, anh ấy sẽ dễ dàng lặp lại thực hiện yêu cầu của bạn đối với anh ấy, chính là lặp lại mấy lần. Ngày thứ hai, eo mỏi lưng đau, Nam Cung Thấu vẫn tỉnh trước cô. Sau khi pha cà phê và chuẩn bị bữa ăn sáng xong, trong phòng liền tràn ngập một mùi thơm trong lành, ngọt ngào như cổ sống mà hôm qua anh tính cho cô. Nhan Tiểu Ngư đã được trải nghiệm thể lực của anh ấy mấy lần, cho nên giờ phút này cô không hề thấy lạ về việc anh dậy sớm với tinh lực tràn trề như vậy. Cô xuống giường dựa mặt một cái, liền đi ra thì hỏi. Bọn trẻ đâu? Hôm nay bọn trẻ ở cùng mẹ. Nam Cung Thấu đáp. Mẹ nuôi hiếm thấy cũng tới. Bọn họ cùng nhau đến bờ biển để bồi dưỡng tình cảm, đến lúc ăn điểm tâm sẽ trở về. Nhan Tiểu Ngư vừa nghe đến hai chữ mẹ nuôi, liền nhịn không được run một cái, nghi ngờ xoay qua nói. Em nhớ, vị đứng đầu Đường Gia kia luôn được lưu truyền là người rảnh rỗi chớ lại gần, đàn ông cũng chớ lại gần, không chỉ chán ghét phái nam nghiêm trọng, mà lại càng không thích gần gũi với con nít. Vậy anh thì sao? Thấu Thiếu Gia nhắc nhở. Khi anh còn bé, trước khi mẹ anh quay về Nam Cung thì người có quan hệ thân thiết nhất với anh chính là vị đứng đầu Đường Gia này. Lời này cũng không sai. Nhan Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu nhìn, rồi nhìn anh tỉ mỉ. Làm sao? Không có gì. Nam Cung Thấu nhớ mày. Nếu như em cố hết sức dùng thủ đoạn giấu đi nửa câu để khơi dậy hứng thú của anh sau nhiều năm xa cách, thì Nhan Tiểu Thư cần anh nhắc nhở một chút xem công lực của ai mới càng ngày càng lớn hay không. Khóe miệng Nhan Tiểu Ngư co giật một cái rồi nói thật. Em chỉ là muốn nói, năm tháng đúng là trôi nhanh như cơn gió, chẳng hạn như đứa bé đáng yêu mọc răng nanh năm đó, không ngờ lớn lên thay đổi vô sỉ như vậy. Cô đưa tay chỉ vào anh, thế nhưng anh lại cười. Hai chữ này đối với anh là nghĩa tốt, hơn nữa nếu Nhan Tiểu Thư em đã là người phá lệ, thì tạm thời anh sẽ cho phép em buông thả một chút vậy. Ai xấu? Nhan Tiểu Ngư lập tức phản ứng với lời nói của Nam Cung Thấu, tức giận nói. Khi còn bé, anh mới xấu xí, vô cùng xấu xí đến mức không ai sánh bằng. Cô vừa mới nói xong, bên ngoài liền vang tiếng bước chân đi kèm với một tiếng ho nhẹ nhắc nhở. chính là người sáng nay dẫn con của cô đến bãi cát, Tống tiểu thư trụ mẫu, Đường tiểu thư, còn có Lam cung đương gia, với gương mặt đầy yên lặng tỉnh táo. Nhan Tiểu Ngư lập tức sợ hết hồn, bởi vì vừa rồi cô mới dứt khoát công khai con ruột và con nuôi của họ là vô cùng xấu xí. Cháu Nhan Tiểu Ngư lắp bắp, bởi vì cô đang đối mặt với gương mặt lạnh lùng của Tuyệt Đại thương gia. Tống Tiểu Chi lại cười, vội vàng nói: "Đừng khẩn trương, không sao đâu, trong nhà chúng ta được quyền tự do ngôn luận, hơn nữa, xấu xí hay không xấu xí là do cảm nhận của mỗi người, dù sao gen của Nam cung gia cũng theo người đàn ông." Ý đó có nghĩa là xấu xí cũng do Tuyệt Đại đương gia, không liên quan gì đến Tống tiểu thư bà. Khóe mắt Tuyệt Đại thiếu gia giật giật, hiện nhiên là không vui. Đường Trượng Môn hợp lý tổng kết bằng 4 chữ: "Khẩu thị tâm phi, tôi hiểu tính tình của cô mà." Rốt cục cô theo phe nào thế? Tống Tiểu Chi trợn mắt: "Đường đại tiểu thư, cô có phải là bạn thân của tôi hay không?" "Dĩ nhiên không phải, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè chơi mà thôi." Đường Sạng trực tiếp trả lời, sau đó còn bổ sung: "Từ sau khi cô quyết định mời tên Dạ Quân Kỳ kia tham dự hôn lễ." Đường Sạng lại nhìn về phía Nhan Tiểu Ngư và Nam Cung Thấu: "Tôi và mẹ cậu cùng mẹ chồng tương lai của cô không quen biết, không nên hiểu lầm." Tống Tiểu Thư lập tức sụp đổ. Nam Cung Tuyệt tiến lên định an ủi, không nghĩ Tống Tiểu Thư lại không hề vỡ lòng, tức giận nói: "Cũng là bởi vì anh nên Đường Đường mới muốn đoạn tuyệt với em." Tuyệt Đại thiếu gia im lặng, kiểm tra lại xem mình đã làm chuyện gì nữa rồi nhỉ. "Nếu như ban đầu anh ngăn cản tứ đại gia tộc tranh đấu, ngăn cản bọn họ song song đám hỏi và thống nhất Dạ gia, cũng ngăn cản lần trước vì giao dịch súng ống đạn dược mà phải thay đổi lộ trình chia ra mà đi, sau khi Đường Đường gả chồng, em và cô ấy cũng sẽ lúng túng đến mức mà cô ấy đi đám cưới của con trai mình mà cô ấy một chút cũng không có tình nguyện đi sao? Tại sao anh không ngăn cản sớm một chút hả?" Nghe lời chất vấn của Tống tiểu thư, Tuyệt Đại thiếu gia liền sụp đổ. Giọng điệu này đã dứt khoát xem ông là người thống nhất thế giới rồi. Hơn nữa ông vẫn cho rằng loại chuyện như thống nhất thế giới là của con trai ông. Ở cái tuổi này của ông bây giờ thì trách nhiệm lớn nhất hẳn là gánh vác gia đình và bảo đảm hạnh phúc của vợ chồng mà thôi. "Làm sao em lại có cảm giác ở nhà anh mà không có tài ăn nói thì không thể sống được vậy nhỉ?" Thấy vậy, Nhan Tiểu Ngư không nhịn được đổ một giọt mồ hôi, lén lén nói: "Cuối cùng em cũng biết được nguyên nhân Nam Cung Thấu anh biết cách nói chuyện như vậy là vì sao rồi." Thấu thiếu gia lắc đầu giải thích: "Không phải, sống ở nhà anh không cần tài ăn nói." Nhan Tiểu Ngư nhướng mày: "Là chỉ số thông minh." Anh xoa đầu cô một cái: "Đây chính là chuyện em nên lo lắng." Nhan Tiểu Ngư tức giận, nhưng lời còn chưa nói ra thì hai đứa bé đứng cạnh cửa đã mặt đầy chính nghĩa động thanh nói: "Mẹ không cần sợ, mẹ có chúng con mà, chúng con hợp lại có tới 3 cái chỉ số thông minh nên nhất định có thể so với tất cả mọi người ở nơi này, hơn nữa chỉ mình anh Trạch là có thể so với 3 người mẹ rồi." Sau đó tất cả mọi người liền phụt một cái bật cười, ngay cả Thấu thiếu gia cũng cười, chỉ có Nhan Tiểu Ngư đã bất lực thầm nghĩ: "Các con ạ, các con đang cho mẹ thấy trí tuệ của mẹ đã cứng đến mức cần 3 tiểu tự các con đến quyên góp hay sao?" Sau khi cãi nhau ầm ĩ, ồn ào náo nhiệt, bữa ăn sáng chưa bắt đầu được bao lâu nên bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Bóng dáng của Ban Đô không xuất hiện ở nước Đức, cũng không có ở nước Anh, mà là ở một cái trấn nhỏ của Java thuộc Indonesia. "Anh ta đến cái nơi phân chim còn không có như thế để làm gì?" Tình Thiên không ăn điểm tâm nhưng cũng tham dự hội nghị. Tình Thiên dựa vào cái salon, mặt đầy nghi ngờ hỏi: "Người kia luôn khác vẻ ngoài đắc ý mấy năm qua, chắc chắn anh ta sẽ không tùy tiện đến nơi không xứng với thân phận của mình như thế." "Vậy thì chỉ có một khả năng." An Nghệ hạ giọng nói. Tiểu Ngư nói tiếp: "Bị bắt." Đôi mắt cô trầm ổn. "Ban đầu không tìm thấy Giản sau vụ nổ bất ngờ đó, nhất định là có ẩn tình. Cho dù kết cục của Giản là gì thì sau lưng Ban Đô nhất định có một thế lực to lớn và hung ác hơn, thậm chí là vượt qua cả thế lực của tổ chức Hắc Trị. Nếu không thì sẽ không có ai có khả năng, thần không biết, quỷ không hay. Đúng lúc chúng ta đang điều tra mà Đường Hoàng mang Ban Đô rời khỏi nước Đức như vậy." "Không sai." Tống Tự Chi lên tiếng tán thượng Nhan Tiểu Ngư một chút, cũng bày tỏ đồng ý. "Hơn nữa, sau lưng tổ chức này cùng với Hắc Trị, trường học vô danh và ngục giam thứ 10, tất cả đều không thoát khỏi liên quan. Nếu không, sẽ không để cho chúng ta phát hiện ra bức hình như vậy." Vừa nói, Tống Tiểu Chi vừa mở ra màn hình gắn trên vách tường, cũng mở ra một đoạn ghim lại những bức hình gần đây vừa mới tìm ra được. "Lúc Thạch Đầu đến trường học vô danh, vì tính cách khép kín từ khi còn nhỏ của Thạch Đầu, nên tôi và Nam Cung Tuyệt dường như không đến đó lần nào. Chỉ có một lần được mời đến một buổi lễ lớn công khai. Đây là hình chụp chung lúc đó với mấy người nhân viên tổ chức của trường học, nói là nhân viên công tác bình thường. Tấm hình thứ nhất là Nam Cung Thấu vừa 17 tuổi. Trên tấm hình, anh đang đứng ở trong trường học vô danh để nhận phần thưởng cùng với các thành viên của Nam Cung gia và mấy nhân viên công tác. Hình ảnh sau lưng là cửa trường học vô danh. Mọi người nhìn qua cũng không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng Nhan Tiểu Ngư chợt âm đầu một cái, cô chợt cảm thấy mấy phần choáng váng và nhức đầu. Chỉ vì cô nhìn thấy mấy chữ viết trường học vô danh thì cảm giác mãnh liệt tìm kiếm hồi ức quen thuộc kia lại bắt đầu điên cuồng hiện lên ở trong đầu cô. Mọi người cũng không có chú ý. Tấm hình thứ hai hiện lên, đó là cảnh tượng chụp lại khu vực lân cận ngục giam thứ 10, là do vệ tinh giám sát chụp lại. Ở phía trên tấm hình là tình cảnh một đám nhân viên quản lý của ngục giam thứ 10 đang đi bốn phía khắp nơi bắt kẻ ác và tội phạm. Tiểu Ngư nhìn thấy cũng có chút nhức đầu, nhưng cũng không còn mãnh liệt như trường học vô danh. Nhưng tất cả mọi người ở tại chỗ đồng thời nhíu mày. Tấm hình thứ 3 chính là lúc Ban Đô biến mất, bọn họ tìm được tấm hình sót lại ở khu phần mộ. Trong đó cũng xuất hiện một vị nhân viên có vẻ ngoại xấu xí. Mà lúc phóng to người kia lên một chút thì đã thấy lớn tuổi, mà nhìn kỹ mới biết. Thì ra người nọ và nhân viên xuất hiện ở hai tấm hình trước đều có chung một khuôn mặt này. Công khai, không cần dịch dung, hoặc là ngay cả dịch dung khuôn mặt cũng lười thay đổi. Vậy thì chứng minh người này không hề sợ hãi, bởi vì tổ chức hoặc bởi vì chủ nhân của ông ta có 10 phần thực lực lớn mạnh. Cho nên đối với ông ta mà nói, ẩn núp chỉ là một chuyện không có ý nghĩa quá lớn. Chuyện ông ta phải làm là âm thầm tình báo, điều khiển tất cả những chuyện có liên quan với Giản gia. Tống Tự Chi tổng kết. Giản gia? Tiểu Ngư nhắc lại, cô muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi cô vừa dùng sức ở đầu, thì đầu cô liền đau nhói một trận, dường như không chịu nổi, khiến cho cô hung hăng ôm đầu một cái, rồi ngã xuống đất. May mắn là cô được Nam Cung Thấu ngăn lại, ôm vào lòng. Không nên ép buộc mình, anh nói bên tai cô. Chân tướng cuối cùng sẽ xuất hiện, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, không cần ép buộc bản thân đau đớn như vậy. Nhưng mà, Tiểu Ngư ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, bởi vì cô biết, nếu như cô có thể nhớ lại chút gì đó, thì đối với cô và toàn bộ Nam Cung gia, thậm chí đối với việc giải quyết tất cả những chuyện đã từng phát sinh ở Giản gia mà nói, đều sẽ là sự trợ giúp vô cùng lớn. Đã phát hiện một trong những căn cứ của bọn họ. Nam Cung Thấu vỗ lưng cô, nhàn nhạt nhắc nhở. Đã theo dõi nhiều ngày, lấy nuôi Nam Tiến, bây giờ đang quăng lưới, chỉ cần đợi thu lưới thôi. Lần này sẽ không có cá lọt lưới. Tịnh Thiên nói nhỏ, giống như đã đang bảo đảm, hoặc như là đang mong đợi cái gì đó. Chúng ta đã phái ra đội viên tiên phong nhỏ đi điều tra. Chừng 3 ngày nhất định sẽ có tin tức, chắc chắn sẽ tìm ra căn cứ sau lưng của tổ chức bọn họ. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, tự nhiên tin tưởng bọn họ. Nhưng Tống Tiểu Chi lại quay đầu, nhìn Tịnh Thiên, hết lần này tới lần khác cảnh cáo nói. Cho dù là điều tra ra tin tức gì, thì không cho phép con đi cùng, không cho phép con lại giống như mấy năm trước, lén nút trốn ra ngoài, bỏ ra cái giá lớn như vậy. Về sau con phải học cách mà an phận. Mẹ, Tịnh Thiên không thuận theo, có chút không muốn. Con đã nói rồi, con không sao. Những năm này bệnh của con cũng không có tái phát. Mẹ không biết chân tướng, tin tức tai nạn đổ máu kia là nhất chuyện bé xé ra to sao? Anh ấy luôn luôn là tên giang hồ lừa bịp, có được hay không? Có phải chuyện bé xé ra to hay không thì trong lòng mẹ tự có chừng mực. Tống Tiểu Chi quạ mắng một câu rồi lại nói tiếp. Tóm lại, chính là không cho phép. Trừ điều tra tình báo, con không được phép rời khỏi đạo Nam Cung. Tịnh Thiên bĩu môi, vô cùng không vui bỏ đi, bởi vì trong nội tâm Tịnh Thiên hết sức tò mò người kia, nhưng lại không có cách nào tiếp tục tìm kiếm được kết quả nữa. Mà sau khi Tịnh Thiên rời đi, thì các trưởng bối của Nam Cung gia đều nhíu mày, không chỉ là nghiêm nghị, ngược lại là ngưng trọng và lo âu. Sao vậy? Nam Cung Thấu đã nhìn ra đầu mối rồi hỏi. Không chỉ đơn giản là tai nạn đổ máu như vậy, đúng không mẹ? Tống Tiểu Chi muốn nói là tai nạn sát thân trước 20 tuổi, không cần đợi ở đạo Nam Cung, chỉ sợ rằng khó lòng mà vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng bà không muốn làm cho mọi người lo lắng và sợ phút quan trọng như thế này. Nên bà đành cười nhẹ một tiếng, khoát tay với bọn họ rồi nói. Đứa bé kia nó nghịch ngợm, lại có tính tò mò rất mạnh. Mẹ cũng không muốn chuyện bị bắt trong sa mạc đi thí nghiệm như vậy ở mấy năm trước lại tái diễn, cho nên nhất định phải xem chừng con bé. Mọi người gật đầu một cái, không nói gì, bắt đầu chuẩn bị đội tiên phong thứ hai đi Java điều tra và tính toán đường đi, đồng thời cũng bắt đầu thương lượng và chuẩn bị cử hành hôn lễ long trọng của Nam Cung gia. Lần này, được sự đồng ý của tất cả mọi người Nam Cung cùng với cô dâu và chú rể, tất cả mọi người đều nhận được tin tức và hôn lễ sắp cử hành. Nam Cung đương gia muốn cử hành hôn lễ long trọng tặng cho cô dâu, đã từng là Hắc Miêu, bây giờ là át chủ bài của FBI, chưa từng thay đổi kể từ khi họ gặp gỡ Nhan Tiểu Ngư. Hôn lễ lần này tuyệt đối sẽ khiến cho mọi người phải nhìn một cách chăm chú. Toàn bộ người trên đạo Nam Cung bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị hôn lễ. Tự như so với việc bắt Bando và tìm được bí mật lúc trước mà nói, thì những gì liên quan đến hôn lễ này mới là chuyện quan trọng nhất của Nam Cung gia. Mặc dù nói rằng sự kiện khi còn bé của Nam Cung Thấu và Giản đã là một kết thúc ở trong lòng của Nhan Tiểu Ngư, nhưng cô cũng biết trong lòng Nam Cung Thấu hiện nay có lẽ là không có bất kỳ chuyện gì hay bất kỳ người nào có thể so sánh với mình về tầm quan trọng ở trong lòng của anh. Cho nên vào buổi tối ngày hôm đó, khi Nam Cung Thấu ôm lấy cô, nghiêm túc hỏi: Nhan Tiểu Ngư, gả cho anh thật sao? Cô cũng nghiêm túc trả lời: Gả. Chỉ như vậy, lời cậu hôn đơn giản sau nhiều năm cách trở lại đang ở trên giường, nhưng chỉ cần sự nhiệt tình của anh dành cho cô thì cô sẽ đồng ý tất cả với anh. Bởi vì đối với cô mà nói, anh đã sớm thay đổi đến mức cô không thể kháng cự. Thậm chí ngay cả vẻ mặt nghiêm túc lúc cậu hôn của anh cũng đủ khiến cho cô khắc cốt ghi tâm đến cuối đời. Chuyện hôn lễ em nên làm gì? Với tư cách là nữ chính nên cô rất phiền muộn, bởi vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tham dự loại chuyện này, cũng là lần đầu tiên tham dự hôn lễ của một tổ chức như thế này. Huống chi người cô phải gả còn là Nam Cung Thấu, nội danh lẫy lừng trong giới súng ống đạn dược, cho nên cô không thể không thận trọng và cẩn thận hỏi anh. Em chỉ cần làm một cô dâu không lo âu là được, Nam Cung Thấu nói không hề phiền não. Ở trên đạo Nam Cung, em chỉ cần phải phụ trách xinh đẹp, không cần phụ trách phí não. Nhan Tiểu Ngư lập tức tỉnh ngộ, cô mới vừa gật đầu xúc động vì cảm thấy may mắn khi mình không cần bận tâm, không cần phải lo âu gì, thì cô lập tức ý thức được người kia lại đang ám chỉ đầu mình không tốt. Vì vậy cô liền tức giận báo cáo nguyên văn câu nói của anh cho đồng bào là phụ nữ ở trên đảo để cho bọn họ trị tội anh. Tiểu Thấu, chúng ta không phải muốn con chứng minh nhan sắc của con dâu tương lai không đẹp, chỉ là con phải nói rõ ràng một chút, ý của con là toàn bộ phụ nữ trên đảo Lam Cung chúng ta không ai có đủ nhan sắc đảm nhận vị trí gương mặt đại diện sao? Các vị trưởng bối cười híp mắt hỏi. Nhan Tiểu Thư cũng ở bên cạnh vui vẻ khoanh tay nhìn Nam Cung Thấu thiếu đương gia bị khó xử và phiền não. Ai ngờ Thấu đương gia nhớ mày một cái liền trả lời trôi chảy. Chẳng lẽ mọi người không biết người đẹp ở trên đời này còn có người đẹp hơn, thậm chí có người đẹp đến mức không thể so sánh được hay sao? Gián tiếp khen toàn bộ các trưởng bối một lần. Dù sao giá trị nhan sắc của Nhan Tiểu Thư chính xác là ở tuyến đó, cộng thêm vài chữ đơn giản như vậy càng thêm gấm thêm hoa. Đám người Tống Tiểu Thư và Bạch Tiểu Thư đều cao hứng, vì vậy liền tranh luận. Mọi người nói xem, Tiểu Thấu miệng ngọt và biết nói chuyện như vậy rốt cục là giống ai nhỉ? Bạch Khuynh Thành hỏi. Nhất định là giống mẹ của nó, di truyền là thứ quan trọng, Tống Tiểu Thư lập tức không né tránh mà nói. An Nghệ cười. Không phải chị từng nói Tiểu Thấu từ bé đến lớn đều không giống chị sao? Tống chủ mẫu có năng lực đổi ý tỷ lệ thuận với tuổi tác đó nha. An Nghệ, em lúc nào cũng thích hại người như vậy hả? Tống Tiểu Trị bất lực xoay mặt hỏi. Đường Đường, cô phải làm chủ cho tôi một cái công đạo. Cũng không giống, Đường Đường rất níu nát bình tĩnh trả lời. Cần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Mọi người đừng quên, trước kia người Tiểu Thấu thích tiếp cận và hỏi nhất chính là tôi. Tống Tiểu Thư yên lặng. Bà biết gần đây Đường Tiểu Thư vì dạ quân kỷ nên năng lực hại người và khiến người khác câm nín càng ngày càng lớn hơn. Còn người chân chính tố cáo đang ngồi chờ xem chuyện vui lại Nhan Tiểu Thư lúc này chỉ có thể không biết làm sao, trong lòng thở dài. Tốt lắm, ngay cả xinh đẹp mình cũng không còn phụ trách nữa. Cô chỉ đơn giản đã một lần nữa chứng minh mình kéo xuống giá trị nhan sắc của toàn thể phụ nữ trên đạo Nam Cung. Cho nên không nghi ngờ chút nào, cô liền vui vẻ ra tất cả mọi thứ liên quan tới việc chuẩn bị hôn lễ cho đám người bọn họ. Ba nữ cượng nhân bắt tay vào làm việc nhanh như chớp. Những người phụ nữ trên đạo Lam Cung vừa xinh đẹp vừa có năng lực mạnh mẽ đủ để thống nhất thế giới. Cường độ chuẩn bị hôn lễ và mức độ xa xỉ của bọn họ đối với Nhan Tiểu Ngư mà nói thực sự là cả đời cũng không dám tưởng tượng. Nhưng mà cách làm đáng kinh ngạc như vậy lại khiến cho cô có cảm giác mình được rất nhiều người quan tâm, coi trọng, lo lắng và yêu mến. Thực sự là rất rất tốt. Thật ra thì cô có chút hâm mộ cuộc sống của Nam Cung Thấu ở một gia đình tốt đẹp như thế này. Bởi vì Dạn Gia là một nơi lạnh lùng và độc ác nên mới bồi dưỡng ra thân phận Hắc Miêu của cô trước kia. con người vốn lương thiện, Hắc Miêu cũng vậy. An Nghệ luôn khích lệ cô như thế này. Cuộc sống ở thế giới này không ai là không dính máu tanh, cho nên cháu không cần phải sống trong quá khứ, chỉ cần cháu sống sao cho mỗi ngày trôi qua không thẹn với lương tâm mình, như vậy là được rồi. Lời của An Nghệ cô nhớ rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc thực hiện. Nhớ lại mấy năm nay cô ở FBI, cô luôn luôn rất cố gắng ở bù đắp, giúp đỡ và làm tất cả công việc thiện trong khả năng của mình. Cảm ơn dì An. Cô nhìn An Nghệ, người luôn gian khổ giao phó cho cô trí tuệ và cuộc sống của một người phụ nữ chân chính. Cô gật đầu cảm kích. Cháu nghĩ mọi người sẽ là người thân của cháu cả đời. An Nghệ cười, nhìn đứa trẻ nghiêm túc này, bỗng nhiên rất nhớ Tiểu Nhiên, cũng bỗng nhiên cảm thấy cô rất cô đơn. Cô đơn sao? Nhất định là cô đơn. An Nghệ đã từng thích nhất Dạ Nhiên, nhưng Dạ Nhiên lại vì báo thù mà chấp nhận hy sinh. An Nghệ đã từng vì không thích gả cho Bạch Hy, lại vì Bạch Hy sinh ra Tiểu Nhiên nên đã dùng nửa đời sau để kháng cự và cách ly. An Nghệ đã từng cho là đời này mình cận nhất là báo đáp và dâng hiến cho người nhà của Nam Cung, lại không nghĩ đến khi quay đầu lại, người bà phụ lòng nhất lại chính là con của bà, Bạch Nhiên. Mà bây giờ, đừng nói đến việc đền bù, ngay cả việc gặp mặt giải thích cũng đã biến thành một việc khó khăn như vậy. Tiểu Ngư, An Nghệ đột nhiên lên tiếng thấp giọng nói, có thể nhờ cháu một chuyện được hay không? Dì An cứ nói đi, chỉ cần cháu có thể làm được. Tiểu Ngư bảo đảm có chút nghi ngờ, là chuyện gì vậy ạ? An Nghệ mỉm cười, xoay người lại tìm kiếm, sau đó đưa cho Nhan Tiểu Ngư một cái đĩa nhạc cổ xưa có thông tin và thời kỳ cụ thể. Trên thư mời có thể dùng bài hát này được không? An Nghệ hỏi. Dì nhớ chúng ta phân chia ra ba loại thư mời khác nhau, đều là thư điện tử và video, có đúng không? Được ạ, không thành vấn đề. Tiểu Ngư rất thoải mái. Đây là chuyện nhỏ. Chẳng qua vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đây là bài hát dì An sáng tác sao ạ? Không, đây là bài hát do một người để lại cho dì, An Nghệ nói, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại. Chỉ là lần này dì muốn dùng bài hát này để nói cho một người khác, đây là một lần nhớ nhung cuối cùng. Nhớ nhung cuối cùng sao ạ? Tiểu Ngư vẫn là không hiểu, nhưng cô cũng không hỏi lại, chỉ xoay người đi, giao đĩa hát cho nhân viên của Nam Cung chịu trách nhiệm chế tạo thư mời hôn lễ, sau đó liền trở về biệt thự chính. Trong biệt thự chính, mọi người đang thảo luận chuyện mời minh tinh trong hôn lễ. Tất cả mọi người của Nam Cung gia, còn có rất nhiều người phụ nữ trong các tổ chức liên minh sát thủ sẽ hỗ trợ trong hôn lễ đều ở đây. Dĩ nhiên cũng bao gồm những người đàn ông, còn có Nam Cung Thậu, Thiếu Đương gia ngồi ở giữa cũng bị yêu cầu lựa chọn. Hai bên tranh chấp không ngừng, ai cũng không nhượng bộ. Mâu thuẫn chủ yếu là những người đàn ông cảm thấy nên mời những nghệ sĩ hoặc những nhà âm nhạc lớn vừa có phẩm hạnh vừa có tài năng đến biểu diễn lại tốt nhất, mà các cô gái thì vẫn cho rằng để hâm nóng bầu không khí và khích lệ hiện trường thì nên lập tức mời toàn bộ những tiểu thị tươi đang nổi tiếng nhất trên thế giới, thế mới là tốt nhất. Hai bên chất vấn, hỏi ý kiến Thấu Thiếu Gia xem nên quyết định chọn cái nào. Thấu Thiếu Gia nhức đầu, bất đắc dĩ bác bỏ cả hai. Thấy Nhan Tiểu Thư đi tới, liền nói, em quyết định đi. Hả? Nhan Tiểu Ngư còn chưa biết nên giải quyết thế nào, ánh mắt cô cứng đọ, nhìn về phía bên trưởng bối, đàn ông và phụ nữ đang gây áp lực. Cô khổ sở gãi đầu một cái. Chỉ cần nói thật tâm ý của em là được, không cần áp lực, Thấu Thiếu Gia nói. Cuối cùng Tiểu Ngư cũng nuốt nước miếng một cái, lấy hết dũng khí giơ tay lên. Con cảm thấy có thể mời một nhóm ngôi sao nổi tiếng gần đây nhất với cơ thể nóng bỏng và cơ bắp cuồn cuộn. Tên bọn họ theo thứ tự là Trương Toàn Đạn, Khổng Nhị Cậu, Lý Đại Cường, Vương Tiểu Minh, còn có. Cô dừng lại một chút, trông giống như đang nghiêm túc suy nghĩ. Mọi người vội vàng nháy mắt và xua xua tay với cô, bởi vì mặt Thấu Thiếu Gia đã đen phân nửa rồi. À đúng rồi, Bảo Cường, còn có Bảo Cường, gần đây anh ấy tham gia chương trình Chạy Nhanh Đi vô cùng nổi tiếng. Con thực thích anh ấy vẫn luôn là nam thần của con, là thần tượng, cũng chính là đối tượng con muốn tiếp xúc thân mật và chụp chung nhất đời này. Con cảm thấy nếu như mời anh ấy tới, nhất định anh ấy sẽ khiến cho hội trường rất là sôi động, các khán giả rất thích, còn có. Nhan Tiểu Thư nói liên tục không ngừng, bởi vì cô đã quá lâu không được hưởng thụ loại cảm giác một mình nói một cách xuất sắc và được mọi người lắng nghe như thế này. Hơn nữa, biểu tình trên mặt mọi người đều giống như là hết sức đồng ý và tán thưởng cô vậy. Nhan Tiểu Ngư! Rốt cục, Thấu Thiếu Gia bùng nổ tức giận. Anh đứng dậy, gương mặt đen sì, tay nắm lấy eo thon của cô, ôm ngang vào trong ngực, cũng không để ý sự phản kháng yếu ớt của cô. Nam Cung Thấu căm tức nhìn gương mặt của cô hỏi. Nam thần của em là ai? Bảo. Một chữ còn chưa kịp nói ra vì dường như cô phát hiện ra cái gì đó, Nhan Tiểu Ngư liền vội vàng lắc đầu. À, không có nam thần. Không có nam thần sao? Mặt Thấu thiếu gia đen như than. Như vậy có thần tượng, có đối tượng, còn muốn cùng anh ta tiếp xúc ở khoảng cách gần, còn muốn đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hay sao? Trời ơi, tại sao mới vừa rồi cô lại thành thật và không cẩn thận để lộ ra lời trong lòng ở trước mặt Nam Cung Thấu như vậy chứ nhỉ? Tiểu Ngư ngượng đầu, rõ ràng hiện thấy toàn bộ trưởng bối trước mặt đang lắc đầu thương xót cô, nhưng mà lại không có ai đến cứu giúp cô, bởi vì mọi người đều biết rõ loại chuyện này chỉ có thể tự cứu mạng thôi. Vẻ mặt Nhan Tiểu Thư đau khổ. Em có thể thu hồi lời vừa mới nói được không? Không thể. Tổ thiếu bá đạo ra lệnh. Trừ khi em dùng số lần để diễn tả sự áy náy và chứng minh thành ý xin lỗi của em đối với anh. Vậy anh muốn bao nhiêu lần? Em tự đánh giá đi. Nam Cung Thấu ôm ngang cô, trực tiếp đi về phòng. Nhan Tiểu Thư thở dài. Một lần nỡ lời, ngàn đời ân hận. Xem ra lần này không trừng phạt cô một ngày một đêm, hạn nạ Thấu thiếu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên một đêm này, biểu hiện của cô tương đối thích hợp, không tiếc sử dụng cả loại phục vụ cao nhất cho Thấu thiếu gia, cũng sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, mới để cho Thấu thiếu gia hài lòng lúc sáng sớm, hai người ôm nhau ngủ. Anh nói xem, sau khi chúng ta đi, để lại các chú gì, cuối cùng bọn họ sẽ thảo luận ra kết quả gì nhỉ? Ánh nắng chiếu vào, Nhan Tiểu Ngư nằm ở trên ngực của anh, trong lòng tràn đầy tò mò hỏi, bởi vì cô biết Nam Cung Thấu nhất định có thể đoán được kết quả chính xác. Ước chừng. Anh nhìn cô một cái. Giống như chúng ta vậy. Anh hôn lên môi cô. Này! Cô phát hiện anh lại bắt đầu không đứng đắn. Nhan Tiểu Ngư than thở, bất kể nói. Em mệt muốn chết rồi. Thấu đương ra, anh có thể nghỉ hai ngày rồi mới tiếp tục được hay không? Hai ngày. Thấu thiếu gia cậy mê hoặc nhìn cô nói. Nhan Tiểu Thư, dường như em đang đánh giá thấp năng lực và thể lực em đã tiếp nhận của Hắc Miêu rồi. Dựa theo sự hiểu biết và quan sát của anh trong khoảng thời gian này, người của gia tộc các em trừ khi bệnh nặng, còn bình thường thì mỗi người đều có thực lực chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Khóe miệng Nhan Tiểu Ngư co giật. Này, trong đầu của anh mỗi ngày chưa cái gì vậy hả? Người khác đang nghiên cứu thế lực và năng lực giết người của gia tộc hung ác, còn anh thì lại đang nghiên cứu sức chiến đấu ở trên giường sao? Dĩ nhiên, đối với người phụ nữ của anh mà nói, đây chính là phương diện nghiên cứu đáng giá nhất, làm sao có thể lãng phí được. Anh cười, rồi đặt cô trên người mình, tiếp theo tiến vào người cô, sau đó anh ngồi dậy, cùng nhau đắm chìm dưới ánh mặt trời, tạo thành một tư thế vô cùng mập mờ lại vô cùng quấn quýt. Lưu manh! Cô bật cười một tiếng, đôi chân trắng trẹo thon dài vẫn quấn lấy hông của anh, có quy luật tự động. Sự chủ động của cô, từ trước đến giờ cũng chỉ như gãi ngứa. Thế nhưng anh lại cực kỳ hưởng thụ, tựa như hận không thể chết trong cơ thể cô, cho dù đến một khắc cuối cùng, lửa nhiệt phun ra bắn vào cơ thể, cũng không muốn rút ra. Anh đây lại đang chứng minh anh rất có năng lực, là kim cương không vỡ hay sao? Cô nói móc anh. Không, anh phải làm tất cả trở lại số lần em đã biến mất trong 5 năm này. Thấu thiếu gia thản nhiên nói. Nhan Tiểu Thư lại đỏ mặt. Chỉ có người đàn ông của cô mới có thể vô sỉ hạn chót bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu như vậy. Cô than thở. Rồi sẽ có một ngày nào đó em sẽ bị anh làm cho mệt chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ sinh ra đứa bé thứ hai. Nam Cung Thấu hôn lên mặt cô lại nói. Đứa thứ ba, đứa thứ tư, cho đến khi em sinh đến chán ghét thì thôi. Em cũng không phải là heo cái. Cô lẩm bẩm, làm sao có thể sinh nhiều như vậy? Mèo sinh một ổ, cá sinh trứng. Anh cười, đây là do em lựa chọn. Nhan Tiểu Ngư không lời chống đỡ. Ai kêu cô vừa là Hắc Miêu vừa là Nhan Tiểu Ngư, chợt sinh ra cái tên thiệt thòi như vậy. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy oán giận mà chỉ cảm thấy ấm áp. Bởi vì đây là người đàn ông cô muốn phó thác cả đời. Bởi vì đây là người đàn ông cô sẽ đối mặt vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Nam Cung Thấu. Mỗi lần gọi cái tên anh, cô đều có cảm giác hạnh phúc như vậy. Ánh mặt trời chiếu vào hai người đang ôm nhau. Lúc này là thời gian phát radio vào sáng sớm. Đoạn nhạc để kêu gọi thuộc hạ đến chỗ huấn luyện trước bãi cát chậm rãi vang lên. Không giống lúc trước là đoạn nhạc chiến đấu hùng hồn mạnh mẽ, lần này là một giọng nữ ấm áp và tuyệt vời, vừa mang mong đợi, vừa mang chút gì đó rất xưa, nhàn nhạt lời biếng vang lên, giai điệu rất nhẹ nhàng. Sáng nay tỉnh lại, chị ngồi trên giường, điều đầu tiên trong đầu tôi vào 8 giờ sáng là xác định một người nào đó, người luôn trong tâm trí tôi, anh ấy đối xử với tôi như một người phụ nữ trong mọi cách. Anh ấy mỉm cười và làm tôi ấm áp suốt cả ngày. Tôi có nên nói với anh ấy rằng em yêu anh? Ước gì tôi biết phải nói gì. Đây có phải là tình yêu mà em cảm nhận được không? Quá mãnh liệt, quá sâu và quá chân thực. Nếu như em mất đi anh, em sẽ vĩnh viễn kết thúc sao? Đây là một bài hát rất quen thuộc đến mức mỗi người của Nam Cung gia đều biết, cũng quen thuộc đến mức ngay cả Nhan Tiểu Ngư vừa nghe qua nhịp điệu và lời bài hát một lần là liền biết. Đây là... Cô ngẩn người, nhớ tới ngày hôm qua, cô vừa đưa đĩa CD cho nhân viên công tác, cô kinh ngạc một chút. Ca khúc gì An đưa để làm ca khúc trong thư mời? Nam Cung Thấu không nói gì, anh chỉ nhìn về phía xa xăm. Lúc nghe được đoạn nhạc này, tất cả mọi người sẽ lo lắng vì An Nghệ. Nhưng lần này, anh lại không nói, bởi vì anh biết, lần này, thư mời gửi đến Bạch Nguyệt. Mà đối với mỗi người ở Bạch Nguyệt mà nói, điều này đại diện cho việc gì? Trên bờ cát, âm nhạc vang lên. Tống Tiểu Chi và Bạch Miêu mặc quần áo tập thể dục sáng sớm cũng sửng sốt và rối rít khẩn trương nhìn về những người phụ nữ phía xa đang đứng thẳng tắp chờ đợi tập hợp. Để sai bài hát sao? Bạch Miêu cảm thấy kỳ lạ, có chút lo âu. Phải làm gì trước đây? An Nghệ cô ấy. Ai cũng biết, đây là bài hát thuộc về Dạ Nhiên. Đây là bài hát khiến cho An Nghệ không cần nghe mà chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để cho cô ấy khóc đến sụp đổ. Bạch Miêu đứng dậy chuẩn bị đến phòng phát thanh ngăn cản, lại bị Tống Tiểu Chi ngăn cản. Tống Tiểu Chi không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên, hất về phía trước, tỏ ý bà và Bạch Miêu cùng nhau đến phía trước xem thử. Chỉ thấy phía trước, An Nghệ đứng ở bờ biển, hướng xa mặt biển khơi, giang hai cánh tay ra, biểu tình trên mặt An Nghệ đã sung sướng và ấm áp. Một khắc kia, đôi môi An Nghệ nở ra nụ cười ấm áp. Một khắc kia, tất cả mọi người đều biết, chuyện trước đây đối với An Nghệ đã không quan trọng nữa. Đây là một lần nhớ nhung cuối cùng, cũng là kỷ niệm cuối cùng. Đối với An Nghệ mà nói, Bạch Hy và Tiểu Nhiên mới đại diện cho sự vĩnh viễn. Tạm biệt Dạ Nhiên, tạm biệt Dạ Nhiên. Nói hai lần bởi vì có hai người. Buông hai cánh tay xuống, An Nghệ giống như đang trả lời câu hỏi đã từng tồn tại nhiều năm ở trong lòng. Nếu như em mất đi anh, em vĩnh viễn sẽ kết thúc sao? Dạ Nhiên. Lửa khói rực rỡ, đêm hôm đó cọ bay phất phới không ngừng, giọng nói anh vang lên, nụ cười của anh tựa như còn vang ở bên tai. Sẽ không, bảo bối, không có anh, em sẽ vẫn sống tốt, bằng không làm sao anh có thể yên tâm rời đi đây. Bảo bối, nghe lời, đừng tự sát, đừng nhớ anh. Anh biết, em nhất định sẽ sống tốt, nhất định. Nhất định. Trong gió biển, đưa mắt mở ra, An Nghệ với tay về bóng người đang tự tự biến mất trong khói lửa. Một khắc ly biệt kia, khóe môi người đó vẫn đang mỉm cười. Tạm biệt, Dạ Nhiên, tạm biệt. Hôn lễ chuẩn bị rất thuận lợi và rất nhanh. Thời gian cử hành hôn lễ cũng sắp đến. Khoảng thời gian này, toàn bộ Nam Cung gia đều vô cùng vui vẻ. Không được gọi là tay chân luống cuống, nhưng vì những người chúc phúc thực sự quá nhiều, danh sách những quà tặng trước thời hạn và quà đáp lễ mỗi ngày đều phải được kiểm soát, bận rộn càng thêm bận rộn. Liên quan tới việc điều tra Hắc Chị và Bando cũng không có tiến triển gì, nhưng mà tất cả mọi người đều không thúc giục. Chị nói đến cử hành hôn lễ ổn định. Vì cuộc thảo luận mời minh tinh ngày đó không có kết quả, cuối cùng vẫn làm theo lời đề nghị của A Tự, quyết định sử dụng ban nhạc Rock and Roll mới nhất, bạn học Lãng Lãng tới trình diễn. Nhan Tiểu Ngư cho rằng nhất định sẽ là quỷ khóc sói gạo. Ai ngờ màn trình diễn của Lãng Lãng tiểu thư sau nhiều năm xa cách với một lần diễn tập cùng âm nhạc kia, ca khúc kia và phong cách biểu diễn từng giờ từng phút đều là một ngôi sao lớn kia, ai cũng không thể thay thế. Đường Tháp Nhìn cũng sắp kích động đến mức nghẹn ngào. Nhiều năm như vậy mà anh còn chưa tiến triển gì sao? Ngay cả Nhan Tiểu Ngư cũng không thể nào tin nổi, đứng bên cạnh Đường Tháp thấp giọng hỏi. Đường Tháp rất ngượng ngùng nói. Ngày hôm qua, chúng tôi nắm tay nhau, nắm rất lâu. Đây là tin tức lớn. Nhan Tiểu Ngư như đang muốn kinh ngạc. Ai ngờ, A Tự đã ở bên cạnh bổ sung. Là vì tham gia tiết mục giải trí, phải nắm tay nên chị Nặng đây mới hy sinh tay mình. Huống chi ở trong lòng chị Nãng có thể là căn bản không xem chú Đường như người khác phái. Còn có A Tự chị Mịnh bổ sung. Ban đầu người tranh thủ cơ hội cho bọn họ mời ban nhạc bí mật ở dưới đất cũng là cháu. Chú Đường rốt cuộc chú lúc nào mới có thể dũng cảm tấn công vậy đây? Bây giờ tiến lên đi, đi tặng hoa, mạnh mẽ lên. Sức mạnh của chị Lãng cũng không bằng chú. Chú hoàn toàn có thể cưỡng gian mà. Tiểu Ngư mợ mịn, không biết tại sao nhà đầu A Tự này có thể có những suy luận bạo lực như vậy. Nhưng mà đối với lời A Tự lần này, Tiểu Ngư hoàn toàn tán đồng. Tiểu Ngư quay đầu cũng khích lệ Đường Tháp nói: Tôi cảm thấy đối với tình cảm vẫn phải chủ động một chút, dù sao anh cũng là đàn ông có đúng không? Giờ phút này bầu không khí diễn trò đang mãnh liệt, Đường Tháp giống như được động viên, rốt cục cũng lấy súng khí chạy lên, giơ tay ra chuẩn bị ôm Hạ Lãng Lãng. Đáng tiếc cái ôm kia trong một giây liền bị Hạ Lãng Lãng hiểu lầm là tới đưa nước. Cô vỗ một cái trên bả vai của anh bày tỏ cảm ơn, sau đó lập tức nhảy xuống đám người đang thét chói tai hoan hô, hoàn toàn không để mắt đến Đường Tháp đã cố gắng và cố gắng rất lâu. Bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này đến đây là kết thúc. Một đám cưới long trọng, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Một gia đình năm người đoàn tụ là điều hạnh phúc nhất cho sự gian nan chia cắt của Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư. Câu chuyện có rất nhiều tình tiết để mở để cho chúng ta có thể tưởng tượng về con đường của các nhân vật và các mối quan hệ vẫn còn để ngỏ. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các bộ truyện tiếp theo.